Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 551, Thi Biến. Nhìn thấy hai cái đồ đệ đến, Cửu Thúc xem như thoáng yên tâm một chút. Thăm dò ở trên lan can tìm tới nơi thích hợp đem đầu luồn vào, dò đầu nhìn về phía Nhậm lão gia thi thể địa phương, thoạt nhìn, còn không có thi biến, còn kịp. Cửu Thúc lùi về chuẩn bị ra ngoài, kết quả một lần này lùi lại ngây ngẩn cả người, kẹt, Cửu Thúc thử nhiều lần đều không thành công, còn đứng ngay đó làm gì, còn không nhanh lên giúp ta. Nhìn thấy Thu Sinh cùng Văn Tài hai người ở bên cạnh cười thầm, Cửu Thúc hừ một tiếng nói ra, a, hai người lên tiếng vội vàng tới trợ giúp, lại là ấn lại là đẩy, kết quả Cửu Thúc mặt chợt đỏ bừng lại không thể rụt về lại. Cũng không biết hắn là làm sao luồn vào. Nhìn xem ba người cái dạng này, cho dù còn có chút bi thương cùng sợ Nhậm Đình Đình cũng không nhịn được cười. Sư phụ, ta có biện pháp có thể làm cho ngươi rụt về lại, chỉ là... Mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều không thể trách ta a. Thu Sinh do dự nói ra, Cửu Thúc không hề nghĩ ngợi nói, đều là lúc nào, có biện pháp nào làm nhanh lên. A, Thu Sinh nói xong ngồi xổm xuống lột Cửu Thúc quần ngoài, ngươi làm gì cởi quần của ta? Cửu Thúc hốt hoảng nói ra, Thu Sinh lại căn bản không có giải thích, mà là đưa tay muốn đi thoát quần trong. Một lần này Cửu Thúc liền cấp bách, nếu là liền quần trong đều cởi xuống mà nói há không phải là cái gì đều lộ ra. Nhìn xem Thu Sinh bàn tay tới, Cửu Thúc không hề nghĩ ngợi liền lui về sau. Thu Sinh, ngươi muốn làm gì? Né tránh về sau, Cửu Thúc hướng về Thu Sinh quát. Thu Sinh cười hắc hắc hô một tiếng sư phụ. Cửu Thúc lúc này mới phát hiện bản thân vậy mà rút về, bị Thu Sinh hù dọa một cái, Cửu Thúc trực tiếp liền quên đầu bị kẹt chủ sự tình, kết quả vừa lui, vậy mà thuận lợi rút về. Sửng sốt một chút, Cửu Thúc vội vàng nâng lên quần nói, còn đứng ngay đó làm gì, đồ vật đều mang đến hay không, mang đến. Thu Sinh mở túi quần áo ra. Máu gà, mực nước, lá bùa, mặt đấu tuyến, gạo nếp đây. Cửu Thúc hỏi, mang, vẫn còn nóng lắm. Nói xong, Thu Sinh vậy mà từ túi xách lấy ra một cái bát. Sư phụ, nhân lúc còn nóng ăn a, ngươi nấu chín. Ta muốn gạo nếp sống, dùng để vẫy ở xung quanh hắn, ngăn trở cương thi khí. Cửu Thúc bất đắc dĩ nói, vậy làm sao bây giờ? Cho hắn ăn ăn được hay không? Văn Tài nói ra, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền gặp được nơi xa Nhậm lão gia thi thể đột nhiên ngồi dậy. A, nóc nhà, Nhậm Đình Đình nhẹ nhàng hô một tiếng, Tô Cảnh thấp giọng nói, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi. Không cần lo lắng, ân, động, sư phụ, hắn động. Thu Sinh cùng Văn Tài hốt hoảng hô, lúc này Nhậm lão gia đã xuống đất, thoạt nhìn tựa hồ là vừa mới trở thành cương thi còn không quá quen thuộc. Lúc này Cửu Thúc xuất ra đồ vật bắt đầu vẽ bùa, mau đưa phù thiếp trên đầu hắn. Cửu Thúc đem phù chỉ đưa cho Thu Sinh, phân phó hai người đi qua, hai người rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng lại không thể không đi qua, hai người một lần này đi qua. Nhậm lão gia tự hồ đã nghe đến người sống hơi thở, lập tức biến điên cuồng, hướng về hai người lao đến. Cái này khiến Thu Sinh cùng Văn Tài trong nháy mắt giật nảy mình. Hai người một thi cứ như vậy ở phụ cận bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm một dạng. Tuy nói thoạt nhìn tạm thời không nguy hiểm gì, lại căn bản không có cơ hội giáng phù. Tô Cảnh ở phía trên quan sát chốc lát, phát hiện cái này Nhậm lão gia trở thành cương thi về sau thực lực cũng không làm sao, cơ bản cũng chính là cấp thấp nhất cương thi. Ngươi chừng nào thì xuống dưới a? Nhậm Đình Đình hỏi, không vội, chờ ngươi cái kia biểu ca đi ra lại nói. Làm sao cũng phải để biểu ca của ngươi biết rõ cương thi sự tình mới được. Tô Cảnh cười chúng chím nói ra, dù sao hắn cũng biết, Thu Sinh cùng Văn Tài hai người hẳn là không nguy hiểm gì. Nhiều lần khó khăn trắc trở, Thu Sinh rốt cục đem phù dán vào Nhậm lão gia trên đầu, Nhậm lão gia trong nháy mắt bất động. Theo sát lấy liền nghe thấy tiếng ầm ĩ vang lên. Liền gặp được A Uy mang theo hai người tiến vào, Thu Sinh cùng Văn Tài vội vàng trốn đi, Cửu Thúc càng là khôi hài đem mấy thứ tàn đến một bên, ở phòng giam bên trong một bộ nhàn nhã tự đắc ngắm phong cảnh dáng vẻ. A Uy nhìn thấy biểu di phu thi thể vậy mà đứng lên, trên đầu còn thiếp cái giấy vàng, sửng sốt một chút, A Uy hướng về người bên cạnh nói ra, sợ cái gì, đó là ta biểu di phu, người một nhà nha, còn chưa đi đem giường làm xong. Vừa nói, A Uy đi tới Nhậm lão gia một bên, biểu di phu a, may mắn ta kịp thời đuổi tới, nếu không không biết sẽ chuyện gì xảy ra đây. Bên kia giường làm xong, đem Nhậm lão gia thi thể để xuống. Lúc này A Uy lại vừa lúc nhìn thấy một vòng quần áo màu đen chợt lóe lên, A Uy đắc ý hắc hắc cười, các ngươi lập tức ra ngoài, đem đại môn khóa lại, mặc kệ nghe thấy thanh âm gì cũng không cho phép mở cửa. Là, binh sĩ sau khi rời khỏi đây khóa cửa lại, A Uy đắc ý xuất ra thương hướng về Nhậm lão gia nói. Biểu di phu, ngươi nhìn xem a. Vừa nói, tự hồ là cảm thấy bùa vàng có chút chướng mắt, vậy mà một tay lôi xuống, đừng đem phù kéo xuống đến a. Cửu thúc vội vàng hô to, đáng tiếc đã muộn. A Uy không coi ra gì, quay người hướng về vừa rồi cái kia một màn màu đen địa phương đi tới, ầm, bắn một phát súng, đánh vào một bên, chớ núp lấy, ra đi. A Uy đắc ý nói, Thu Sinh cùng Văn Tài chậm rãi đứng lên. Thu Sinh biến sắc. Cẩn thận phía sau ngươi, ta đằng sau. Ta đằng sau là ta biểu di phu A, mới vừa nói xong, A Uy cũng cảm giác được có người sau lưng, mãnh liệt vừa quay đầu, liền gặp được Nhậm lão gia đứng lên hướng thẳng đến hắn vồ tới. A Uy lúc này phản ứng vậy mà thật nhanh, mãnh liệt cúi đầu dĩ nhiên tránh thoát, theo sát lấy liền nghe thấy bịch bịch tiếng súng, A Uy theo bản năng nổ súng bắn ở Nhậm lão gia trên thân, nhưng không có hiệu quả gì. Đây, đây là cái gì A, biểu di phu, là ta A, A Uy. A Uy hoảng sợ hô to, hắn đều đã trở thành cương thi, nói nhiều như vậy có tác dụng gì? Thu Sinh hô lớn một tiếng, theo sát lấy cùng Văn Tài chạy ra, ba người, một cái cương thi, rất nhanh loạn chiến lên, không sai biệt lắm, nhìn xem A Uy đều sắp bị dọa tè ra quần, Tô Cảnh hướng về Nhậm Đình Đình nói ra, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi xuống, ngươi cẩn thận một chút. Chương 552, siêu độ Nhậm lão gia. Nín thở, nhanh nín thở, nhìn thấy luống cuống tay chân, hiểm hiểm hoàng sinh ba người, cửu thúc nhắc nhở la lớn, ba người vội vàng nín thở. Ngạc nhiên phát hiện Nhậm lão gia tựa hồ lập tức mất đi mục tiêu một dạng, biến mờ mịt lên, hữu hiệu A, ba người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Tô Cảnh, sao ngươi lại tới đây, Nhậm tiểu thư đây, ngay lúc này, cửu thúc chợt kinh ngạc hô, Tô Cảnh, ba người nhìn chung quanh một chút, nơi nào có Tô Cảnh hình bóng, sư phụ đây là. Hồ đồ rồi sao, Đình Đình không có nguy hiểm, yên tâm đi. Ngay lúc này, Tô Cảnh thanh âm lại đột nhiên vang lên. Theo sát lấy ba người liền gặp được Tô Cảnh vậy mà liền đứng ở giữa sân, vừa rồi rõ ràng còn không có đây a. Tô Cảnh vừa xuất hiện, Nhậm lão gia cũng cảm thấy, chợt xoay người hướng về Tô Cảnh đánh tới, cẩn thận a, Nhậm lão gia đã thi biến. Ngươi trước ngăn chặn hắn, ta đây liền lại vẽ bùa. Cửu thúc cũng không kịp hỏi nhiều, vội vàng chuẩn bị vẽ bùa, không cần làm phiền, ta đáp ứng Đình Đình, đưa Nhậm lão gia vãng sinh. Tô Cảnh nói, vãng sinh. Đều đã trở thành cương thi, làm sao còn có thể. Cửu thúc theo bản năng phản bác, theo sát đó liền nhìn thấy Tô Cảnh thoải mái nhàn nhã tránh ra Nhậm lão gia, trên tay lại xuất hiện một cây đao, ở đâu ra, người ở chỗ này đều có chút ngạc nhiên, rõ ràng trước đó không có a, liền xem như cương thi, ta cũng có thể khiến cho hắn vãng sinh. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, theo sát lấy ngón tay đột nhiên hướng về Nhậm lão gia nhẹ nhàng điểm một cái, phược đạo một. Tắc, răng rắc vang lên. Liền gặp được Nhậm lão gia hai tay đột nhiên cục chặt, phản phất có cái gì vật nặng ép ở trên người hắn một dạng, nhưng hắn trong nháy mắt nằm xuống. Tô Cảnh xoay người, đem chuôi đao chống đỡ ở còn đang điên cuồng cắn xé dãy dụa Nhậm lão gia, siêu độ, oanh, một cổ hào quang chói sáng trong nháy mắt phát sáng lên, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó tin nhìn xem cái này quang mang, trong ánh sáng, một cái to lớn, hồn, tự đột nhiên phát sáng lên. Theo sát đó liền nhìn thấy Nhậm lão gia tựa hồ thu được tự do một dạng, lão đảo đứng lên, thành dài móng tay khôi phục bình thường, cương thi tim nha cũng đã biến mất rồi, nguyên bản sắc mặt trắng bệch cũng trở nên hồng nhuận phơn phớt, biểu tình biến hướng tới, Đình Đình, Tô Cảnh hô một tiếng, theo sát lấy một đạo kim sắc dây thường trực tiếp bay ra ngoài, sau một khắc liền gặp được nóc nhà Đình Đình trong nháy mắt hiển lộ ra thân hình, trực tiếp bị túm đi qua, ba ba. Nhậm Đình Đình nhìn xem trong ánh sáng tựa hồ khôi phục bình thường Nhậm lão gia, nhịn không được tiếng khóc hô, Đình Đình, về sau coi như chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhậm lão gia từ ái nói, Nhậm Đình Đình gật gật đầu lại nhìn một chút Tô Cảnh. Sẽ có người chiếu cố ta, Nhậm lão gia nhìn về phía Tô Cảnh. Tạ ơn, an tâm đi a. Theo Tô Cảnh nói xong, trong ánh sáng Nhậm lão gia dần dần biến ảm đạm, cuối cùng làm quang mang tán đi, Nhậm lão gia đã không thấy. Tô Cảnh ngón tay mở ra, Giang Ba Cúc cũng tiêu thất không thấy gì nữa. Đây. Ta không phải hoa mắt a. A Uy nhịn không được vuốt mắt, Tô Cảnh đi đến Cửu Thúc trước mặt, Cửu Thúc cũng là gương mặt ngạc nhiên cùng kinh ngạc, hắn học đạo nhiều năm như vậy, còn chưa từng nhìn thấy loại tình huống này, cái này Tô Cảnh, tu vi tuyệt đối trên mình a, hơn nữa chỉ sợ cao hơn bản thân rất nhiều a. Nhất là hắn còn trẻ như vậy, thật không biết là tu luyện thế nào, phá đạo một trùng, Tô Cảnh điểm ngón tay một cái, liền gặp được trùng sáng màu trắng trực tiếp oanh đi ra, răng rắc một tiếng, phòng giam ổ khóa trực tiếp liền nát, Nhậm lão gia sự tình tuy nhiên giải quyết, còn có Nhậm lão thái gia đây. Tô Cảnh quay đầu nhìn về A Uy nói ra, có thể thả người a, có thể, có thể, A Uy liên tục gật đầu, ngươi đều đem nhà tù làm hỏng, nói không thả người, hữu dụng không? Huống chi hiện tại hắn cũng biết là thật có cương thi a, lấy lá gan của hắn, coi như Tô Cảnh không thả người, hắn cũng sẽ đem Cửu Thúc thả ra, dù sao việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình a, hiện tại, bây giờ nên làm gì? A Uy run giọng mà hỏi, hiện tại, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình? Nhậm lão thái gia trốn đi, nhìn bộ dạng này hôm nay sợ sẽ không xuất hiện, trời tối ngày mai rồi nói sau. Tô Cảnh thản nhiên nói, Tô Cảnh trước mắt phạm vi cảm ứng vẫn là rất rộng, cũng không có cảm giác được Nhậm lão thái gia linh áp, có lẽ lúc trước hắn đi qua Nhậm phủ, bất quá bởi vì có kết giới nguyên nhân không thể tìm tới cho nên rời đi a. Nhậm lão thái gia, vẫn là so Nhậm lão gia giảo hoạt nhiều lắm, buổi tối hôm nay sẽ không xuất hiện, như vậy ban ngày hắn cũng không biện pháp lộ diện, nhanh nhất cũng là trời tối ngày mai sự tình, đi thôi, Tô Cảnh hướng về Nhậm Đình Đình nói một tiếng, sau đó mang theo Nhậm Đình Đình nhún người nhảy lên, trực tiếp từ nóc nhà rời đi, mấy người liếc nhìn nhau, A Uy hướng về bên ngoài hô, mở cửa a, cửa mở, Cửu Thúc mang theo hai cái đồ đệ cũng ly khai trở về nghĩa trang chuẩn bị đi, dù sao còn có một cái Nhậm lão thái gia không có giải quyết đây, Tô Cảnh mang theo Nhậm Đình Đình về tới Nhậm phủ, Nhậm phủ kết giới không có nửa điểm bị phá hư dấu hiệu, trên mặt đất tựa hồ cũng không có cái gì mặt khác ấn ký, chẳng lẽ Nhậm lão thái gia không có tới, Tô Cảnh mang theo Nhậm Đình Đình tiến vào sau, tìm tới hạ nhân hỏi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm kỳ quái, kết quả bọn hạ nhân lại biểu thị cái gì đều không nghe thấy, nhìn đến Nhậm lão thái gia là thật không có tới a, cái này ngược lại là để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, tốt, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi, Tô Cảnh phất phất tay, bọn hạ nhân lúc này mới quay người rời đi, nói đến, tuy nhiên Tô Cảnh là cái ngoại nhân, nhưng là bây giờ. Nhậm phủ trên dưới ngược lại là nghe Tô Cảnh phân phó. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì Nhậm Đình Đình thái độ a, thời điểm cũng không sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, vậy còn ngươi? Nhậm Đình Đình hướng về Tô Cảnh hỏi, ta đương nhiên cũng phải nghỉ ngơi, ngươi. Ngươi tới phòng ta a. Nhậm Đình Đình thấp giọng nói ra, Tô Cảnh sửng sốt một chút, khẽ mỉm cười, tốt, Nhậm Đình Đình khuê phòng bố trí còn rất là cổ điển, có thể là bởi vì nàng vừa trở về không bao lâu còn chưa kịp một lần nữa bố trí a. Đi vào sau, Nhậm Đình Đình một mực cúi đầu đỏ mặt, tự mình đi tới bên giường, sau đó buông xuống rèm, đây là ý tứ gì, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, theo sát đó liền nhìn thấy trong màn lụa chậm rãi lui đi y phục, tắt đèn, nghỉ ngơi đi, Nhậm Đình Đình thấp giọng nói một câu, ngay sau đó nằm xuống. Chương 553, lưu lại hoặc là ta đi với ngươi. Ngay từ đầu Tô Cảnh còn chưa kịp phản ứng Nhậm Đình Đình hành động này là có ý gì, nhưng là bây giờ đâu còn có thế không minh bạch. Tô Cảnh cười cười, tự mình thoát khỏi quần áo trên người, sau đó tiện tay vung lên, bá, ngọn đèn diệt, gian phòng bên trong lâm vào lờ mờ, tiện tay phóng thích một cái kết giới, theo sát lấy Tô Cảnh vén lên màn lụa đi lên, Nhậm Đình Đình đưa lưng về phía Tô Cảnh nằm ở bên trong. Làm Tô Cảnh xốc lên đệm giường đi lên Nhậm Đình Đình bỗng chốc khẩn trương lên. Tô Cảnh âm thầm cười nằm xuống, không có gấp gáp làm gì, chỉ là từ từ dính vào Nhậm Đình Đình trên thân, tay ở trên thân thể của nàng khẽ vuốt lên, mỹ nhân trong ngực thỉnh thoảng run rẩy, thỉnh thoảng hừ nhẹ, trên người nàng đã là thân vô thốn lũ, rõ ràng đã chuẩn bị tốt phát sinh chút gì. Tô Cảnh đương nhiên sẽ không khách khí, nhìn xem Nhậm Đình Đình nhắm chặt hai mắt thẹn thùng bộ dáng, Tô Cảnh đem cái kia lão tài xế thập bát bang võ nghệ từng cái thi triển đi ra. Nhậm Đình Đình sao có thể chống đỡ được loại này tiết tấu a, rõ ràng còn không có như thế nào đây, liền đã hoàn toàn bị Tô Cảnh cho bắt làm tù binh, muốn ta đi. Nhậm Đình Đình nhỏ giọng nói, cái gì? Tô Cảnh cố ý hỏi, đừng đùa người ta, muốn ta đi. Nhậm Đình Đình thẹn thùng nói ra, Tô Cảnh hắc hắc cười, không trêu nữa. Trực tiếp xoay người đi tới Nhậm Đình Đình phía trên, từ từ tách ra Nhậm Đình Đình chân, theo sát lấy. một đêm ngư long vũ, còn may là có kết giới, bằng không chỉ sợ Nhậm phủ trên dưới, cũng đừng nghỉ ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh hơi hơi mở mắt ra liền gặp được Nhậm Đình Đình ghé vào trong ngực của mình, cánh tay ngọc ôm cổ của mình ngủ phi thường thơm ngọt, không thể không nói, Nhậm Đình Đình mặc dù là từ bên ngoài trở về, nhưng là chuyện này vẫn là rất truyền thống, vô cùng nghe lời, Tô Cảnh muốn như thế nào, liền như thế nào. Tô Cảnh nhẹ nhàng dời Nhậm Đình Đình cánh tay, chuẩn bị xoay người xuống tới, vừa mới xuống tới mặc quần áo, liền gặp được Nhậm Đình Đình tỉnh, thẹn thùng che lại bản thân thân thể, Nhậm Đình Đình nhỏ giọng nói, ngươi muốn đi đâu, trở về một chuyến, buổi tối ta lại tới. Tô Cảnh hướng về Nhậm Đình Đình nói ra, ngươi lại ngủ một hồi a. Ân. Nhậm Đình Đình khéo léo lên tiếng. Tô Cảnh từ Nhậm phủ đi ra trở lại trong nhà mình, Annie bên này ngược lại là không có việc gì, đơn giản ăn chút gì, Tô Cảnh liền lần nữa nghiên cứu xuyên việt vấn đề thời gian. Khoảng thời gian này nghiên cứu, nhưng hắn thoáng mò tới điểm môn đạo. Bất quá còn không thành công mà thôi, tu luyện nửa ngày, bất tri bất giác đến chạm vạn tối, Tô Cảnh cái này mới quay trở lại Nhậm phủ, lần này trở về, rõ ràng cảm giác được bọn hạ nhân thái độ lại không đồng dạng, tuy nói không có phát ra thanh âm gì, nhưng là bọn hạ nhân cũng đều biết Tô Cảnh hôm qua là ở tiểu thư gian phòng ngủ, vậy liền đủ rồi a, làm không tốt, khả năng này chính là Nhậm phủ tân chủ nhân đây, buổi tối hôm nay vẫn là như cũ, các ngươi đều ở trong phòng của mình đừng đi ra, nghe thấy thanh âm gì mà nói cũng đừng quá để ý. Tô Cảnh thông báo một tiếng, sau đó lại lần bố trí kết giới, đêm, dần dần sâu, tất cả hạ nhân đều đã ly khai, ở trong phòng của mình thành thành thật thật chờ, đại sảnh, Tô Cảnh ôm Nhậm Đình Đình ngồi ở trên đùi của mình, hai tay không đứng đắn ở trên người của nàng trên dưới du tẩu, làm Nhậm Đình Đình chật vật không chịu nổi, đợi đến giải quyết xong Nhậm lão thái gia sự tình, ta khả năng sẽ phải rời khỏi, Tô Cảnh nhẹ nhàng nói, Nhậm Đình Đình lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngươi muốn đi đâu a? Ngươi không phải mới mua phòng ở sao, đi một cái các ngươi đều đi địa phương mà không đến được. Tô Cảnh nói, hắn đã đại khái biết rõ xuyên việt thời gian năng lực, đợi đến giải quyết xong Nhậm lão thái gia sự tình liền cần phải trở về, dù sao. Còn có tận thế chờ đợi mình ngăn cản đây, vậy, ngươi còn trở lại không, làm sao? Không nỡ ta à? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ta nói, chỉ là nhường ngươi bồi ta một đêm mà thôi, ta biết. Đối với ngươi mà nói, ta có lẽ chỉ là một cái khách qua đường, nhưng với ta mà nói, ngươi chính là ta duy nhất. Ngươi nhất định phải đi sao? Nếu như ngươi không đi, ta có thể đem ta Nhậm gia đều giao cho ngươi, ngươi cũng không cần cưới ta, ta cũng có thể không thèm để ý ngươi, ngươi tìm người khác, miễn là ngươi trong lòng còn có ta là được. Nhậm Đình Đình mang theo cầu khẩn ngữ khí. Ta vừa mới trở về, kết quả trong nhà liền gặp chuyện như vậy. Phụ thân cũng đi, nếu như ngươi cũng ly khai ta thực sự không biết ta nên làm gì bây giờ. Nhậm Đình Đình một trái tim toàn bộ đều đặt ở Tô Cảnh trên thân, có thể nói thể xác tinh thần đều đã thuộc về Tô Cảnh. Bây giờ Tô Cảnh muốn đi, Nhậm Đình Đình thật không biết nên làm gì bây giờ, ta không thể lưu lại. Tô Cảnh lắc đầu rất là kiên quyết, vậy. Ngươi dẫn ta đi. Nhậm Đình Đình trầm giọng nói, cái này nha. Tô Cảnh ngược lại là có chút dao động. Nhậm Đình Đình cũng không tệ lắm, nếu như mang nàng trở lại hiện đại, tự hồ cũng có thể làm đến. Chỉ là ta tạm thời không thể đáp ứng ngươi, bất quá ta sẽ cho ngươi một đoạn thời gian cân nhắc, chờ ta rời đi về sau, ta sẽ giữ lại nha hoàn của ta ở chỗ này. Ta sẽ cho ngươi thời gian, nếu như đến lúc đó ngươi còn không có thay đổi chủ ý mà nói, ta sẽ trở về mang theo ngươi theo ta nha hoàn cùng đi. Ân, Nhậm Đình Đình trọng trọng gật đầu, trong lòng lại không có tính toán thay đổi chủ ý. Gia ngươi đến, Tô Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, khóe miệng hơi hơi giơ lên, linh áp, hắn đã cảm thấy Nhậm lão thái gia linh áp, a, Nhậm Đình Đình hô một tiếng, từ Tô Cảnh trên thân đứng lên, Tô Cảnh hướng đi cửa chính, Nhậm Đình Đình theo sau, mở cửa, Tô Cảnh liền gặp được người mặc triều đại nhà Thanh Quan phủ, mặt có chút dữ tợn thối rữa Nhậm lão thái gia chính đang cửa ra vào phụ cận lắc lư, biểu tình rất là mờ mịt, dựa theo trí nhớ của hắn, nơi này là nhà hắn. Nhưng là hắn lại vào không được, cũng không nhìn thấy, cho nên mới sẽ mờ mịt a, ở trong này đừng đi ra. Tô Cảnh hướng về Nhậm Đình Đình nói một câu, sau đó bản thân đi ra, mới vừa ra tới, Nhậm lão thái gia liền đã cảm thấy, mãnh liệt hướng về Tô Cảnh đánh tới, sưu, Tô Cảnh thân ảnh đột nhiên biến mất, Nhậm lão thái gia vồ hụt ngây ngẩn cả người. Tự hồ là không nghĩ tới, hoặc là không nghĩ minh bạch Tô Cảnh là thế nào không thấy,

còn dự định tiếp tục mở rộng tấm gương thế giới. Bất quá cuối cùng vẫn là được giải quyết, mặt khác không nói, cái này trong gương quỷ hồn có lẽ vẫn là Romeo, như vậy hắn đem người bắt vào tấm gương thế giới, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Đến, đi tới trường học, Tô Cảnh ngừng xe, ba người tiếp xuống sau mới phát hiện, trường học vô cùng yên tĩnh, hôm nay là cuối tuần, trường học nghỉ định kỳ. Mã Đinh Đương nói, Tô Cảnh gật gật đầu không nói chuyện, vào trong trường học, chương 557, trong kính thế giới. Trong trường học lộ ra rất âm trầm, rất yên tĩnh, Tô Cảnh đi ở phía trước, Mã Đinh Đương cùng Mễ Mễ đi ở hai bên cảnh giác bốn phía, nơi này làm sao còn có bánh ngọt, đi qua một cái phòng học phía trước, có thể rõ ràng trông thấy trên giảng đài để đó bánh ngọt, trong phòng học bố trí cũng giống như là muốn chuẩn bị sinh nhật dáng vẻ, đây chính là Trân Trân dạy ban cấp, là muốn chuẩn bị tiệc sinh nhật, cho nên mới sẽ ở ngày nghỉ thời điểm ở trường học sao. Mã Đinh Đương tiếp lời nói, Tô Cảnh gật gật đầu, hẳn là, đi thôi, đi trước tìm mặt này tấm gương, chú ý một chút nhìn thấy bất luận cái gì tấm gương, cái kia quỷ hồn trong gương có thể công kích chúng ta, còn có. Bởi vì tấm gương liền hiện ra là ngược lại, nhất định muốn chú ý điểm này. Tô Cảnh kể một chút, sau đó quay người đi ra, từ phòng học đi ra, trên hành lang thì có một loạt tấm gương, đi qua Tô Cảnh nhắc nhở, Mã Đinh Đương cùng Mễ Mễ cẩn thận một chút, nhìn xem trong gương cái bóng của mình, tự hồ cũng chưa từng xuất hiện cái gì đặc biệt tình huống. Đi tới cuối hành lang, Tô Cảnh phát hiện nơi xa có một cánh cửa mở ra, đây là một cái giống như phòng chứa đồ lặt vặt địa phương. Mới vừa đi vào, Mã Đinh Đương liền kinh ngạc nói, thật là cái gương này, đây chính là một mặt thoạt nhìn có chút thông thường toàn thân kính, bằng gỗ khung kính, phía trên có rất nhiều điêu khắc hình dạng. Mã Đinh Đương liếc mắt liền nhận ra, đây chính là lúc trước hắn trường học mặt kia nháo quỷ tấm gương, chính là một chiếc gương mà thôi, có thể có cổ quái gì. Mễ Mễ tự hồ có chút xem thường trực tiếp đi tới trước gương tò mò nhìn lại, một lần này nhìn, không ngờ phát hiện tấm gương vậy mà sinh ra gợn sóng. Theo sát lấy sinh ra một cổ cường đại hấp lực, tự hồ muốn đem Mễ Mễ hút đi vào một dạng. Mễ Mễ trong nháy mắt giật nảy mình, hai tay vội vàng vịn khung kính, nhanh, mau giúp ta, Mễ Mễ hốt hoảng hô to, Mã Đinh Đương cách gần nhất vội vàng tới giữ chặt Mễ Mễ, các ngươi ở lại bên ngoài, ta đi vào cứu người, Tô Cảnh nói một câu, tới nắm lấy Mễ Mễ cánh tay dùng sức hất lên, Mễ Mễ cùng Mã Đinh Đương trong nháy mắt bị văng ra ngoài, bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước. Theo sát đó liền nhìn thấy Tô Cảnh thân ảnh biến mất trong gương, mà tấm gương đã khôi phục bình thường, làm cái gì? Mễ Mễ hướng về Mã Đinh Đương hỏi, chờ. Mã Đinh Đương rất bình tĩnh nói, Tô Cảnh vậy mà biết rõ cái này tấm gương chân tướng còn dám đi vào, vậy hẳn là có nắm chắc, cứ như vậy chờ. Mễ Mễ có chút không tình nguyện, tính cách của nàng đưa đến nàng không phải một cái người có kiên nhẫn, cứ như vậy chờ thật sự là có chút không quá quen thuộc. Vậy ngươi ở nơi này chờ a, ta đi ra xem một chút, Mã Đinh Đương khẽ gật đầu cũng không có ngăn cản, Mễ Mễ quay người đi ra, Tô Cảnh hiện tại đã rất quen thuộc loại này thời không chuyển đổi cảm giác, từ trong gương vừa nhảy ra, đã tiến vào tấm gương thế giới, mới vừa vào đến, Tô Cảnh cũng cảm giác được rất mạnh âm khí, toàn bộ không gian đều tràn đầy cực mạnh âm khí, cảm giác tối tăm mờ mịt, Tô Cảnh cảm ứng đến linh áp tìm kiếm lấy phục sinh vị trí, phục sinh nhất định sẽ cùng Trân Trân cùng một chỗ. Đừng nhìn phục sinh là cái tiểu hài, trên thực tế cũng là lão nhân tinh, loại tình huống này khẳng định biết rõ nên làm như thế nào. Một chút cảm ứng, Tô Cảnh liền đã cảm thấy phục sinh vị trí, đồng thời còn cảm thấy một cái khác linh áp, Romeo sao? Bất quá! Cái này linh áp hơi yếu a. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó thuận lấy phương hướng đuổi tới, rất nhanh, đi tới phòng học. Bất quá phòng học vị trí vừa vặn cùng bên ngoài là ngược lại, tiến vào sau. Tô Cảnh liền gặp được Vương Trân Trân đứng ở trước tấm bảng đen dường như dạy tiếng Anh, một bên còn đứng một cái Âu phục cách lĩnh trung niên nhân, phòng học phía dưới có một đám tiểu hài tử, huống phục sinh ngay tại trong đó, cái này Âu phục cách lĩnh gia hỏa không phải Romeo, hẳn là cái trường học này hiệu trưởng, cũng chính là đem tấm gương mang về người kia, Trân Trân bọn họ biểu tình hoảng hốt, hẳn là trúng chiêu, Tô Cảnh nhớ kỹ, trong kịch TV huống phục sinh, Tư Đồ Phấn Nhân ở tấm gương thế giới bên trong đều bị cái kia Romeo làm có chút hốt hoảng, cuối cùng vẫn là Huống Thiên Hữu xuất hiện, để Tư Đồ Phấn Nhân cùng Huống Phục Sinh thanh tỉnh lại. Trân Trân, Tô Cảnh đi qua hô một tiếng, Vương Trân Trân lại không có trả lời, người hiệu trưởng kia chợt dữ tợn nhìn về phía Tô Cảnh đánh tới, hắn đã chết, người hiệu trưởng này hẳn là cái thứ nhất bị kéo vào đến, hắn nắm giữ linh áp, liền mang ý nghĩa hắn đã chết, đã hoàn toàn bị Romeo khống chế. Nhìn xem hiệu trưởng dữ tợn nhào tới, Tô Cảnh tiện tay vung lên, Giang Ba Cúc đột nhiên xuất hiện, trực tiếp trảm hiệu trưởng kia, quang mang sáng lên, rơi vào chuỗi hạt bên trong, Tô Cảnh đều không quá mức để ý, mà là vỗ Vương Trân Trân bả vai, huyền âm chi khí trong nháy mắt phóng thích qua. Trong khoảnh khắc, Vương Trân Trân thật giống như nằm mơ mới vừa tỉnh một dạng, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Tô Cảnh, ngươi tới cứu ta. Vương Trân Trân kích động nói, Tô Cảnh gật gật đầu. Ngươi trước chờ, ta đi đánh thức những người khác. Nói xong, Tô Cảnh quay người đi về phía Huống Phục Sinh đám người bên người, nơi này không sai biệt lắm có thể có 20 mấy cái hài tử đâu. Đi qua sau, huyền âm chi khí từng cái phóng thích, cũng không lâu lắm những hài tử này liền đều thanh tỉnh lại. Bất quá rất hiển nhiên, hoàn cảnh như vậy cũng làm cho những hài tử này có chút hoang mang cùng sợ hãi, từng cái khóc hô lên. Trân Trân, ngươi tới lừa bọn họ một cái, Phục Sinh, cái kia quỷ đâu? Vương Trân Trân xem như thầy của bọn hắn, rất nhanh liền để bọn hắn yên tĩnh trở lại. Mà Huống Phục Sinh là lắc đầu nói, ta cũng không biết, vừa rồi còn ở nơi này đây, được rồi, mặc kệ hắn, trước mang các ngươi ra ngoài. Tô Cảnh nói xong ở phía trước dẫn đường, chuẩn bị mang theo bọn họ ly khai, mới vừa từ phòng học đi ra, cũng cảm giác được một trận âm phong đánh tới, sau đó chỉ nghe thấy một cái u ám thanh âm vang lên, còn chưa tới tan học thời gian đây, các ngươi muốn đi đâu? Sau lưng, một người mặc đồ hóa trang nam nhân đột nhiên xuất hiện, biểu tình âm trầm quát, vừa nhìn thấy hắn, những hài tử kia trong nháy mắt sợ hãi, Phục Sinh, Trân Trân, ngươi mang theo bọn họ đi trước, cửa ra chính ở đằng kia. Tô Cảnh thông báo một câu, những người khác nhao nhao nhanh chóng ly khai, đừng mơ tưởng đi. Romeo hét lớn một tiếng liền muốn đuổi kịp đi, Tô Cảnh lại để ngang trước mặt của hắn, Giang Pa Cúc đột nhiên một chỉ, đừng mơ tưởng đi người, là ngươi. Chương 558, đùa mèo. Romeo người này kỳ thật, thật xui xẻo, đương nhiên, cũng coi là không tìm đường chết sẽ không phải chết điển hình. Trường học chuẩn bị đập Romeo cùng Juliet kịch bản, bởi vì lúc ấy thì có lời đồn nói ai đập bộ này kịch bản, ai làm Juliet, người đó liền sẽ bị nguyền rủa mà chết. Cái này nguyền rủa là bởi vì có một cái nữ quỷ, tâm tư đố kỵ quá mạnh, cho nên chuyên môn nhằm vào Juliet diễn viên, hắn, nhất định là Romeo, nhưng là Juliet lại không có mấy người dám đảm đương. Cuối cùng Mã Đinh Đương tới làm cái này Juliet, lúc ấy Romeo tự hồ là ưa thích Mã Đinh Đương, bất quá trung gian còn nhiều thêm một cái Khương Chân Tổ, cũng chính là tướng thần. Romeo mấy lần khiêu khích tướng thần, cuối cùng bị tướng thần làm đến trong gương. Đương nhiên, đây đều là nguyên nội dung cốt truyện tình huống, về phần nói hiện tại Tô Cảnh thật đúng là không rõ ràng, bất quá cho dù có chi tiết có thể sẽ biến hóa, nhưng là nguyên tắc hẳn là không biến. Sưu. Romeo trên tay tự hồ xuất hiện một cái đấu kiếm, tư thế thoạt nhìn rất tiêu chí, giữ tận hướng thẳng đến Tô Cảnh đâm đi qua. Tô Cảnh vung Giang Ba Cúc tùy ý chống đối, kéo dài thời gian, vừa đánh vừa lui, Romeo lộ ra rất đắc ý. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Liền chút bản lãnh này vậy mà cũng dám tới tìm ta phiền phức, tất nhiên ngươi tiến vào, cũng đừng nghĩ đi, chờ ta giải quyết ngươi, liền sẽ đem bọn hắn một lần nữa bắt vào đến, không đơn thuần là bọn họ. Thậm chí là toàn bộ thế giới, ta muốn tất cả mọi người tiến đến cái này tấm gương thế giới bên trong đi theo ta. Ngu xuẩn, Tô Cảnh nhìn thoáng qua, phát hiện những người khác đã từ tấm gương thế giới rời đi sau. Tô Cảnh bỗng nhiên động, sư một tiếng, Tô Cảnh trong nháy mắt đi tới Romeo sau lưng. Romeo còn không có chờ phản ứng lại đây cũng cảm giác được cổ của mình bị bắt. Tô Cảnh mang theo cổ của hắn một cái sung pô, từ trong kính thế giới đi ra, liền ở đi ra trong nháy mắt. Tô Cảnh rõ ràng trông thấy trong gương thế giới bắt đầu sụp đổ, xem ra Romeo vừa từ trong kính thế giới ly khai, như vậy thế giới này cũng liền không tồn tại nữa. Thật là ngươi, Mã Đinh Đương, Romeo cùng Mã Đinh Đương cùng nhìn nhau, Tô Cảnh tiện tay đem Romeo ném xuống rồi, không đợi Romeo rơi xuống đất đây, liền gặp được Mã Đinh Đương bỗng nhiên thi pháp, sư một tiếng, Romeo bay thẳng hướng Mã Đinh Đương trong tay một cái hóa trang kính, do dự một chút, Mã Đinh Đương hướng về Tô Cảnh nói, hắn là bạn học cũ của ta, có thể hay không? Đem hắn giao cho ta tới xử lý, ngươi định làm gì? Tô Cảnh hỏi, ta. Mã Đinh Đương còn thật không biết, ta có thể cho các ngươi tâm sự, bất quá, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem hắn giao cho ta tới xử lý. Bình thường mà nói, mặt mũi này khẳng định phải cho Mã Đinh Đương, bất quá, đây chính là EXPA, huống chi gia hỏa này còn đem Vương Trân Trân mang vào tấm gương thế giới. Cứ như vậy buông tha hắn, hiển nhiên là không thể nào. Tốt a, à, Mã Đinh Đương gật đầu một cái. Trân Trân, ngươi trước để các học sinh trở về đi. Phục Sinh, ngươi cũng đi thông báo một chút Huống Thiên Hữu. Lúc trước hắn cùng ta gọi qua điện thoại, sau đó liền trở về a. À, Mễ Mễ đây. Tô Cảnh phát hiện Mễ Mễ không cùng Mã Đinh Đương cùng một chỗ, vừa mới hỏi một câu, liền gặp được Mễ Mễ từ đằng xa đi tới, còn gương mặt không tình nguyện, đây chính là kết thúc. Ta còn tưởng rằng ta có thể đại triển thân thủ đây, vậy còn không dễ dàng, một hồi có ngươi triển hiện cơ hội, Tô Cảnh thuận miệng nói một câu, sau đó đám người cùng rời đi trường học. Vương Trân Trân liên lạc gia trưởng của những hài tử này tới đón hài tử, Huống Phục Sinh cũng đi, về phần Mã Đinh Đương, Cầm Hóa Trang Kính cũng ly khai, đoán chừng là có lời muốn cùng bạn học cũ trò chuyện chút, đi theo ta. Tô Cảnh hướng về Mễ Mễ nói một tiếng, mang theo hắn đi tới trường học phía sau thao trường. Làm gì? Mễ Mễ hỏi, ngươi không phải là muốn hiện ra một lần thân thủ của ngươi sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Tô Cảnh nói xong, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái quân hàm, tùy ý dính vào phía sau lưng, hướng về Mễ Mễ nói, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, miễn là ngươi có thể kéo xuống đến coi như thắng. Ta thắng lại như thế nào? Ngươi thắng, ta có thể bảo đảm trên người ngươi Tịnh Thế Long Châu tuyệt đối sẽ không bị người lấy đi, ngươi có thể tiếp tục sống sót. Tô Cảnh nói, Mễ Mễ đột nhiên giật mình, sau đó trầm giọng nói, vậy nếu như ta thua đây, rất đơn giản, một hồi liền ngoan ngoãn ta làm bên cạnh ta bé mèo Kitty, ta cho ngươi 10 phút đồng hồ, đủ sao? Đủ. Bất quá ngươi không thể hoàn thủ. Mễ Mễ nói ra, nếu như Tô Cảnh hoàn thủ mà nói, bản thân căn bản không có nửa điểm cơ hội, có thể. Tô Cảnh một bên nói, một bên lấy điện thoại ra điều tốt thời gian, bắt đầu, 10 phút đồng hồ, đếm ngược, nói xong, Mễ Mễ liền đã trực tiếp đánh tới, nàng bản thân liền là miêu yêu, tốc độ rất nhanh, bất quá khi nàng nhào qua đến thời điểm, Tô Cảnh lại nhẹ nhàng né tránh, trực tiếp để Mễ Mễ rơi một cái không. Mễ Mễ tự nhiên không cam, rất nhanh ở Tô Cảnh bên người nhanh chóng xuyên toa lên. Tô Cảnh không chút hoang mang tránh né lấy Mễ Mễ, sau lưng quân hàm, thiếp vững vàng, thử mấy lần, Mễ Mễ đều không có cơ hội có thể xé toang, cái này khiến nàng có chút gấp gáp, sự chịu đựng của nàng, luôn luôn không tốt, nàng bắt đầu hướng về Tô Cảnh công kích lên. Chỉ là, coi như thế, Mễ Mễ vẫn không có nhìn thấy một cơ hội nhỏ nhoi, Tô Cảnh năng lực phản ứng, phối hợp thêm sung pô, Mễ Mễ căn bản không có cơ hội, ngắm, bỗng nhiên, Mễ Mễ đột nhiên kêu một tiếng, theo sát lấy trên người linh áp trong nháy mắt tăng lên. Trong khoảnh khắc, Mễ Mễ bộ dáng liền cũng đã phát sinh biến hóa, tóc biến dài hơn, khóe mắt nhiều hơn một chút bóng tối, sau lưng càng là xuất hiện một cái đuôi, móng tay biến phi thường sắc bén, đây là biến thân sao, dù sao cũng là miêu yêu nha. Tô Cảnh cười cười, sau một khắc liền gặp được Mễ Mễ tay đã tới trước mặt mình, tốc độ nếu so với trước kia nhanh hơn 2 lần, Tô Cảnh thân thể trong nháy mắt ngửa ra sau, tránh ra Mễ Mễ tay. Mễ Mễ lại linh hoạt trực tiếp xoay người lại đến Tô Cảnh sau lưng, đưa tay liền hướng về sau lưng quân hàm bắt tới, thành công, Mễ Mễ hưng phấn hô to, Tô Cảnh lại đột nhiên quay trở về, để Mễ Mễ tay trong nháy mắt thất bại, theo sát lấy phía sau lưng nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt Mễ Mễ liền bị chấn động bay ra ngoài, cái này không tính hoàn thủ, Tô Cảnh nụ cười nhạt nhòa nói, Mễ Mễ thở phì phì nhìn chằm chằm Tô Cảnh, lần nữa chuẩn bị hướng phía trước, Tô Cảnh lại đưa tay đem quân hàm xé xuống. Ngươi làm gì? Mễ Mễ lớn tiếng hỏi, Tô Cảnh chỉ điện thoại. Đã đến giờ. Ngươi thua, chương 559, Mã Đinh Đương say. Nhanh như vậy, Mễ Mễ rất bất ngờ, không phải nói 10 phút đồng hồ sao? Đã vậy còn quá nhanh liền đi qua. Nàng hướng về trên điện thoại thời gian nhìn thoáng qua, quả nhiên. Đã đến, ta không phục, Mễ Mễ hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh cười cười đưa tay sờ sờ Mễ Mễ tóc. Có một loại đang sờ tiểu động vật cảm giác một dạng, không phục cũng vô dụng, thua chính là thua, về sau ngoan ngoãn ở bên cạnh ta làm sủng vật mèo, yên tâm, coi như ngươi thua, ta cũng sẽ không để ngươi lấy đi trên người ngươi nửa viên Tịnh Thế Long Châu, Mễ Mễ tuy nhiên vẫn còn có chút không phục, nhưng là không tiếp tục mở miệng, được, biến trở về người dáng vẻ a. Sau đó đi băng kỳ bên kia làm việc a. Tô Cảnh nói một tiếng, Mễ Mễ biến trở về, sau đó vẫn còn có chút rầu rĩ không vui quay người rời đi, Mễ Mễ đi không bao lâu, Mã Đinh Đương lại tới, xem ra hẳn là đã cùng bạn học cũ nói chuyện phiếm xong, Mã Đinh Đương đem hóa trang kính đưa cho Tô Cảnh nói ra, hắn. Kỳ thật cũng thật đáng thương, bị tướng thần kéo đến trong gương nhiều năm như vậy. Ngươi!

Mã Đinh Đương khẽ ngẩng đầu liếc một cái Tô Cảnh, ngươi biết ta nói cái gì, Tiểu Linh sao, yên tâm đi, Tiểu Linh còn không biết ngươi thân phận a. Coi như biết rõ cũng không quan hệ, nếu như ngươi muốn gạt Tiểu Linh mà nói, ta sẽ không nói cho nàng. Bất quá, nàng nếu là hỏi ta mà nói, ta sẽ không lừa nàng. Tô Cảnh nói, Mã Đinh Đương nhất thời không nói chuyện, Tô Cảnh lại cười lần nữa xoay người đè lại Mã Đinh Đương. Thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục a. Chương 560, Ma Tinh muốn mở bàn cổ mộ. Từ Mã Đinh Đương cùng Tô Cảnh đi vào uống rượu, mãi cho đến quầy rượu đóng cửa, đại mễ đều đã về nghỉ ngơi, hai người một mực đều không có từ gian phòng đi ra, một lần, tuy nhiên Mã Đinh Đương lần thứ hai bị Tô Cảnh cầm xuống một huyết, nhưng là tình trạng của nàng cũng rất dũng mãnh phi thường, vốn chính là khinh thục nữ, nếu như rốt cục lột xác thành nữ nhân chân chính, loại kia mị lực là không cách nào hình dung. Nhất là Tô Cảnh còn thả ra huyền âm chi khí, liền để Mã Đinh Đương biến càng thêm trẻ tuổi, càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Hô, Tô Cảnh thở dài ra một hơi xoay người từ Mã Đinh Đương trên thân xuống tới vươn ra cánh tay. Mã Đinh Đương lười biến xê dịch, đầu gối ở trên cánh tay nói, ta không được, ngủ đi. Ân, Tô Cảnh lên tiếng, ngủ say sưa. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh cảm giác được người trong ngực tựa hồ đi lên, híp mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy là Mã Đinh Đương lưng. Giơ tay lên khẽ vuốt một lần, Mã Đinh Đương quay đầu cáu giận nhìn thoáng qua Tô Cảnh, trực tiếp đứng dậy đi tủ quần áo phía trước, nhìn xem Mã Đinh Đương từng kiện mặc quần áo tử tế, Tô Cảnh lúc này mới lười biếng đứng lên, ngươi một hồi đi tìm Vương Trân Trân. Mã Đinh Đương hỏi, ân. Tô Cảnh gật gật đầu. Hôm qua Trân Trân hẳn là cũng hù dọa, đi qua nhìn một chút nàng, ân. Mã Đinh Đương gật gật đầu không nói gì, Tô Cảnh cũng không nói gì. Hai người tự hồ có một loại ăn ý một dạng, đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, đối với hai người quan hệ biến hóa, ngậm miệng không nói, bất quá dạng này cũng tốt, thật muốn nói mà nói, chỉ sợ. Căn bản không có cách nào nói, để Tô Cảnh chuyên tâm cùng Mã Đinh Đương cùng một chỗ điều đó không có khả năng, để Mã Đinh Đương thật tiếp nhận trở thành Tô Cảnh đông đảo nữ nhân một trong, Mã Đinh Đương chỉ sợ cũng không quá có thể tiếp nhận, lại tăng thêm Mã Đinh Đương cùng Mã Tiểu Linh quan hệ. Cho nên cái gì đều không nói, cái này mới là tốt nhất một loại trạng thái. Ra ngoài sau đi theo đại mễ lên tiếng chào hỏi, đại mễ sắc mặt đỏ bừng lên tiếng, rời đi quầy rượu, Tô Cảnh đi gia gia cao ốc, Vương Trân Trân, Âu Dương gia gia, hai mẹ con đều ở nhà đây, nhìn thấy Tô Cảnh tới, hai người biểu tình lại không giống nhau, cảm giác thế nào, không có dọa sợ a? Tô Cảnh hướng về Vương Trân Trân hỏi, Vương Trân Trân lắc đầu, không có chuyện gì, nhân gia nào có yếu ớt như vậy a? Ta biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta nhất định sẽ không có chuyện gì, vậy là tốt rồi. Tô Cảnh cười cười, Vương Trân Trân đi theo bên cạnh mình cũng coi là đã trải qua rất nhiều, tự nhiên không phải nguyên lai trong kịch tivi cái kia Vương Trân Trân. Không nói những cái khác, lá gan xác thực lớn hơn rất nhiều, trường học các ngươi có phải hay không có một cái gọi là Nhậm Hy lão sư? Tô Cảnh nghĩ nghĩ thuận miệng hỏi, Vương Trân Trân gật đầu nói, đúng vậy a. Làm sao ngươi biết? Ngươi biết hắn sao, xem như nhận biết a. Nếu như về sau ở trường học xuất hiện tình huống như thế nào mà nói, không kịp tìm ta, hoặc là tìm những người khác, có thể đi tìm hắn. Tô Cảnh nói, a. Vương Trân Trân lên tiếng căn bản không có hỏi vì sao, tất nhiên ngươi không có việc gì, vậy ta liền đi trước, còn rất nhiều sự tình chờ ta đây. Vương Trân Trân không có vấn đề gì, Tô Cảnh liền đứng dậy rời đi. Dù sao chuyến này tới không phải tìm Vương Trân Trân hoặc là Âu Dương Gia Gia chơi, chỉ là có chút lo lắng Vương Trân Trân trạng thái. Trong tương lai tận thế liên tục thăng cấp, Tô Cảnh mục đích đúng là vì ứng phó tướng thần. Bây giờ còn có 18 lần rút thưởng cơ hội, Tô Cảnh chuẩn bị rút thưởng tăng thực lực lên, sau đó. Nên đi chiếu cố tướng thần, từ Gia Gia cao ốc đi ra, Tô Cảnh ngồi lên xe không có lập tức phát động, rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, phá đạo 67. Lôi Minh Tán. Tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, phá đạo 78. Trảm Hoa Luân, liên tục hai cái phá đạo, con số đều tương đối cao, uy lực hẳn là không kém. Rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, Jaeger Bubi, Janpa Cup. Một cái giống như chùi Janpa Cup. Coi như hết, cái này Janpa Cup thật đúng là không có gì tính thực dụng. Tiếp tục rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, Suzumi, lại là Janpa Cup. Làm sao đều là liên tiếp rút ra Janpa Cup ban thưởng. Bất quá cái này Janpa Cup còn tính là không sai, là nguyên lai đội chính đội trưởng Kanam Sen Janpa Cup, Shikai sẽ phóng thích một chủng loại tựa như âm ba phương thức công kích, còn có thể thôi miên đối thủ. Một loại khác phương thức công kích là có thể sinh ra hai đầu bén nhọn lợi nhận, như mưa rơi xuống địch nhân công kích. Về phần Bankai là có thể sinh ra một cái hình tròn kết giới đem chính mình cùng địch nhân bao khỏa trong đó. Những người khác thính giác, thị giác, khứu giác, linh áp cảm giác sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có xúc giác cùng với cảm giác được bị công kích thống khổ. Có thể nói là một loại có thể ảnh hưởng người giác quan một loại năng lực. Tô Cảnh tiếp lấy rút thưởng, kết quả. Mông, liên tục 4 lần, rút ra 4 kiện tử bá trang. Cái này chỉ sợ cũng không ai có a. Một lần này tốt. Không cần lo lắng tử bá trang không đủ, liên tục rút đến 4 kiện tử bá trang, Tô Cảnh liền định tạm thời không rút, trời mới biết kế tiếp còn sẽ rút đến cái gì. 8 lần rút thưởng cơ hội, 2 cái phá đạo, 2 cái gian ba cút, 4 cái tử bá trang, Tô Cảnh đều không biết nên nói cái gì cho phải. Lần trước, Tô Cảnh đi gặp qua nữ hoa cùng tướng thần, lần này cũng coi là quen việc dễ làm. Một đường lái xe đi, mắt thấy sắp tới thời điểm, Tô Cảnh lại đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhịp tim mãnh liệt tăng tốc, sau đó cảm thấy một cổ cường đại linh áp tại phía trước xuất hiện, ngay tại nữ hoa cùng tướng thần vị trí địa phương. Đây là Ma Tinh. Tô Cảnh hơi sững sờ, không nghĩ tới Ma Tinh vậy mà lại ở thời điểm này xuất hiện, muốn đi giết nữ hoa sao? Oanh, một cước đạp cần ga đi, xe mãnh liệt vọt ra ngoài, két két, lốp xe ma sát mặt đất thanh âm chói tai. Xe đứng ở lầu dưới, Tô Cảnh vừa mới từ trên xe bước xuống, cũng cảm giác được một cổ to lớn linh áp từ trên đỉnh đầu chạm mặt tới. Sưu, một cái xung bô né tránh, ầm một tiếng vang thật lớn, xe còi báo động bắt đầu vang lên. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được bản thân trần xe đã hoàn toàn lõm xuống, một người nặng nề ngã tại phía trên. Dựa vào, xe của ta, Tô Cảnh nhịn không được mắng một câu, mẹ nó đây cũng quá xui xẻo a. Trên mui xe, một người đầu trọc thanh niên chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua chỗ cao, sau đó nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Ngăn chặn tướng thần. Ta muốn đi mở bàn cổ mộ, đầu trọc nói một tiếng, người tự hồ liền muốn biến mất. Chờ chút, Tô Cảnh hô một tiếng, tiện tay vung ra một cái giám thị tế bào, bất quá đầu trọc lại không có ngừng lại, sư một tiếng không thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 561, hời hợt giết tư đồ. Ma Tinh biến mất không thấy, bất quá giám thị tế bào đã đặt ở trên người hắn. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, tướng thần thân ảnh cũng là chợt lóe lên bất quá lại không có truy Ma Tinh, chỉ là hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, quay người lại trở về. Ma Tinh đây là tới giết tướng thần đây, hay là tới giết nữ hoa? Nhìn bộ dạng này, tự hồ là không thành công, nghĩ. Tô Cảnh nhún người, trong nháy mắt lên không, mấy cái lên xuống, Tô Cảnh đã thuận thế nhảy vào. Gian phòng bên trong, tướng thần chính ôm nữ hoa thoạt nhìn đã ngất đi, người đâu, đều chết ở chỗ nào rồi. Tướng thần hét lớn một tiếng, thanh âm phản phất bay thẳng cửu tiêu, một lát sau, liền gặp được Lam Đại Lực, Hồng Triều, Bạch Tâm Mị, còn có hoàng tử xuất hiện, trừ cái đó ra còn có đã lâu không gặp tư đồ phấn nhân, chiếu cố tốt nữ hoa. Tướng thần hướng về bọn họ phân phó một tiếng, đồng thời nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi cũng là muốn tới giết nữ hoa sao? Ta cho ngươi biết điều đó không có khả năng. Chỉ cần có ta ở đây, không có người có thể tổn thương nữ hoa. Tướng thần đứng dậy nhìn về phía Tô Cảnh, thần sắc tầm đó mang theo có chút xao động, tướng thần tâm, nóng nảy, mấy lần trông thấy tướng thần đều là một bộ bình thản bộ dáng, nhưng là theo nữ hoa thụ thương, tướng thần tâm đã không cách nào an tĩnh. Tuy nhiên ta mục tiêu cuối cùng nhất cũng là giết nữ hoa, nhưng lần này tới thật đúng là không phải. Tô Cảnh lắc đầu, nói, trước tiên nói một chút vừa rồi chuyện gì xảy ra, đó là Ma Tinh A, là. Nghe thấy Tô Cảnh không phải tới giết nữ hoa, tướng thần tựa hồ tỉnh táo một chút nói, hối hận A. Lúc trước nhường ngươi cản ta giết ta Ma Tinh, hiện tại Ma Tinh phản quay đầu lại kém chút giết nữ hoa. Tướng thần, tính cách của ngươi vấn đề, quá bà mụ mụ. Muốn học người, còn học không minh bạch, đến cuối cùng để cho mình tiến thối lưỡng nan. Được rồi, không nói cái này, ta lần này đến nhất định có thể hay không giải quyết ngươi. Tô Cảnh nói xong, Asauchi đã xuất hiện ở trên tay. Trừ bỏ Benihim, còn có mới vừa rút ra Jagerbubi, Suyumi, mặt khác Yanpakuk năng lực đều đã phục chế. Ngươi muốn động thủ,

Đến thời điểm, liền gặp được tướng thần cùng ma tinh chính đang ra tay đánh nhau. Ma tinh kia dáng vẻ cùng phim TV bên trong ni nặc hoàn toàn khác biệt, cho người cảm giác cũng rất tà khí, hơn nữa rất rõ ràng không phải ni nặc loại kia thoạt nhìn vô hại, tâm địa thiện lương tính cách, tuyệt đối giết không ít người. Tướng thần hủy bàn cổ tiễn, không có vũ khí có thể giết chết nữ hoa, chỉ có thể tự lên. Mau tới hỗ trợ. Nhìn thấy Tô Cảnh chạy đến, ma tinh hướng về Tô Cảnh hô lớn một tiếng, tướng thần biểu tình hơi đổi, đột nhiên búng ngón tay. Ma tinh trên thân trong nháy mắt nổ, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Bất quá một lần này rất hiển nhiên không thể giết chết ma tinh, chỉ là để ma tinh có chút bị ngăn trở thôi. Không thể không nói, ma tinh chính là ma tinh a, cũng tốt, hôm nay. Các ngươi liền cùng tiến lên, nữ hoa thụ thương, lại tăng thêm ma tinh cùng Tô Cảnh. Cái này khiến tướng thần có chút phát hung ác. Trước hết chờ một chút, Tô Cảnh hướng về tướng thần khoát khoát tay, theo sát lấy nhìn về phía ma tinh. Động thủ trước đó, trước tiên nói một lần bồi thường sự tình, bồi thường. Cái gì bồi thường? Ma tinh nhíu mày nhìn xem Tô Cảnh, xe của ta, ngươi rơi xuống từ trên không, đập bể xe của ta. Chẳng lẽ không nên bồi sao? Tô Cảnh thản nhiên nói, ma tinh trong nháy mắt sững sờ, tức giận nói, chỉ là một chiếc xe mà thôi, chẳng lẽ so đối phó tướng thần quan trọng hơn sao? Bớt nói nhảm, có thường hay không? Bồi. Chờ đánh bại tướng thần, ta liền bồi ngươi. Ma tinh hừ nói, ta cũng không có dự định chờ lâu như vậy. Tô Cảnh nói xong, bàn tay một phen, liền gặp được hàn quang lóe lên trực tiếp trượt về ma tinh. Ma tinh căn bản không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ cùng hắn động thủ, trong nháy mắt cũng cảm giác được đau đớn, sau một khắc. Thân thể thật giống như biến suy yếu lên một dạng, cánh tay xuất hiện một vết thương, chính đang đổ máu. Ngươi, biến cố này để ma tinh cùng tướng thần đều không kịp chuẩn bị. Tô Cảnh lại không dừng lại chút nào, trong nháy mắt lấy ra cái phễu, bình, sau đó bắt đầu tiếp lấy huyết. Ngươi làm gì? Ma tinh tức giận hướng về Tô Cảnh hỏi, đừng động, bằng không ta trước hết là giết ngươi. Tô Cảnh viết một cái, thản nhiên nói, ma tinh trong nháy mắt không dám vọng động. Hắn thực sự không làm rõ ràng được Tô Cảnh mục đích, kỳ thật, Tô Cảnh mục đích rất đơn giản a, ma tinh huyết thế nhưng là tương đối lợi hại, trong kịch TV, Huống Thiên Hữu cũng bởi vì uống ma tinh huyết lại tăng thêm lĩnh ngộ sức mạnh của tình yêu, mới tiến hóa thành cùng tướng thần một dạng hồng nhãn cương thi. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Cảnh liền định muốn lấy một chút ma tinh huyết, về phần nói ma tinh. Hắn cũng không phải trong kịch TV cái kia ni nặc, đây chính là thực sự ma tinh. Coi như bây giờ là muốn đối phó tướng thần, giống như biến thành cùng một bọn. Nhưng nếu như đánh bại tướng thần mà nói, ma tinh khẳng định sẽ còn cùng hắn động thủ, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Là, ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi làm rõ ràng. Hiện tại phải đối phó thế nhưng là tướng thần cùng nữ hoa. Hơn nữa, ngươi biết ta thân phận thật sự là cái gì không? Ma tinh có chút thẹn quá thành giận hướng về Tô Cảnh hô, thủ mộ giả nha. Tô Cảnh cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, ngươi là thủ mộ giả, chuyên môn thủ hộ bàn cổ mộ. Thánh kinh mật mã, kỳ thật chính là bàn cổ tộc viết, cuối cùng, chính là nhường ngươi đến mở ra bàn cổ mộ, sau đó. Giải quyết nữ hoa diệt thế chuyện này, ngươi, làm sao ngươi biết? Ma tinh khó tin nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi nếu biết, vì sao làm như vậy, đừng kích động, ngươi một lần này kích động huyết liền vẫy, yên tâm. Ta chỉ cần một bình. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu. Biết rõ, cùng cái này sao làm có quan hệ gì sao? Ngươi là thủ mộ giả, ta cũng không phải. Ngươi vừa rồi cũng đã mở ra bàn cổ mộ rồi a. Bên trong đơn giản chính là một cái bàn cổ cung, một căn bàn cổ tiễn. Bàn cổ tiễn đã bị tướng thần hủy. Cho nên a, ngươi cái này thủ mộ giả căn bản không xứng chức. Cho nên bây giờ có ngươi, không có, khác nhau ở chỗ nào? Liên thủ ứng phó tướng thần. Đừng làm rộn, tướng thần loại này thực lực cấp bậc, chỉ có ngươi thực lực cùng hắn gần, thế lực ngang nhau ngươi mới có cơ hội đánh bại, bằng không mà nói, coi như liên thủ cũng vô dụng, thực lực yếu một điểm, kia liền là sai ngàn dặm, vô dụng. Trong kịch TV, Huống Thiên Hữu cùng Tư Đồ Phấn Nhân hai người đều đã tính rất mạnh mẽ, nhất là lúc ấy Huống Thiên Hữu còn đã uống qua ma tinh huyết, kết quả đây, kết quả hai người liên thủ còn không phải bị tướng thần tùy tiện ngược chết đi sống lại. Cái này căn bản không phải nhân số có thể bù đắp chênh lệch. Đánh thắng được chính là đánh thắng được, đánh không thắng cho dù là tìm bao nhiêu người cũng vô dụng. Ma tinh trầm mặc, hơn nữa, coi như đánh thắng được, kỳ thật tướng thần cũng sẽ không chân chính chết đi. Tô Cảnh thản nhiên nói, ý tứ gì? Martin có chút khó hiểu, ngay cả tướng thần cũng bị Tô Cảnh cử động cùng lời nói hấp dẫn, nhìn không được hỏi, vì sao ta không chết được? Bởi vì ngươi mất trí nhớ. Tô Cảnh nhìn về phía tướng thần thản nhiên nói, ngươi kỳ thật chính là bàn cổ, ta là bàn cổ. Tướng thần ngạc nhiên nói, khai thiên ích địa bàn cổ, không sai, bàn cổ cũng không phải một người, mà là nhất tộc người. Sứ mệnh của ngươi chính là đến giám thị nữ hoa. Nhưng là nửa đường xuất hiện điểm biến cố, dẫn đến ngươi đã quên sứ mạng của mình, yêu nữ hoa. Tô Cảnh nói, tướng thần cười ha ha nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng, hắn nói. Là thật, một cái êm tai thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, một lát sau liền gặp được một vệt kim quang sáng lên, tự hồ có người nào từ kim quang bên trong đi ra, làm kim quang tán đi, xuất hiện là một nữ nhân, một cái cùng người khác bất đồng nữ nhân. Làm nữ nhân này vừa xuất hiện, bất quá là Martin hay là tướng thần đều có loại cảm giác rất đặc biệt, nhất là tướng thần, hắn cảm thấy một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Tướng thần đột nhiên hé miệng, răng nanh sắc bén lộ ra, con mắt cũng thay đổi thành hồng sắc. Người tới nhìn thấy tướng thần dáng vẻ khẽ cười cười, chậm rãi hé miệng, răng nanh, hồng nhãn, cùng tướng thần giống như đúc, ta là bàn cổ, ngươi cũng là bàn cổ. Chúng ta là nhất tộc người. Chương 563, bàn cổ tộc nhân minh nhật cùng chiến tướng thần. Chương trình xuất hiện điểm sai lầm, bất quá không sao, người tới nhìn xem tướng thần, chậm rãi mỉm cười nói, miễn là ngươi tiến vào bàn cổ mộ, xuất ra bàn cổ cung, dựa vào lực lượng của ngươi, ngươi vẫn như cũ có thể tiêu diệt nữ hoa. Đây là sứ mệnh của ngươi. Tướng thần thần sắc không ngừng biến hóa, rất hiển nhiên bất thình lình tin tức nhường hắn rất bất ngờ, bản thân dĩ nhiên là bàn cổ. Bàn cổ là nhất tộc người. Mà nhiệm vụ của mình chính là tiêu diệt nữ hoa. Tốt, lúc này Tô Cảnh bỗng nhiên nói một câu, theo sát đó liền nhìn thấy Tô Cảnh hảo hảo thu về chứa ma tinh huyết bình cất đi, sau đó mới vẫn ung dung nhìn về phía người tới, nàng gọi Minh Nhật, bàn cổ tộc nhân, rất xinh đẹp, có thể nói đẹp vô cùng, nhất là loại kia lạnh nhạt mỉm cười cảm giác, phảng phất mang theo một loại tiên khí một dạng. Nếu như nói Mi Đết Bít A Vampi bên trong những cái kia thần A tiên A ai xinh đẹp nhất, để cho người cảm thấy kinh diễm, tuyệt đối không phải Minh Nhật không ai có thể hơn. Ngay cả bộ ba bên trong hàng Nga, kỳ thật đều là căn cứ Minh Nhật bộ dáng chế tạo ra, bất kể là trong truyền thuyết thần thoại hàng Nga, hay là vì phá hư nhân vương phục hy cùng giao trì thánh mẫu tình cảm hàng Nga, đầu tiên điểm thứ nhất, nhan trị khẳng định cao, tất nhiên đẹp vô cùng, mà xem như nguyên hình Minh Nhật, đẹp bao nhiêu có thể nghĩ, vì sao nhìn như vậy ta, cảm giác được Tô Cảnh cái kia sáng rực ánh mắt, Minh Nhật không khỏi tò mò hỏi. Ngươi kêu Minh Nhật a, ngươi biết tên của ta, còn biết tướng thần, bàn cổ tộc sự tình, vì sao? Ta không biết rõ ngươi. Minh Nhật tò mò hỏi, Như Lai cũng tốt, Quan Âm cũng được, thậm chí là nữ hoa, đều có thể xưng thần minh, nhưng là ở cương ước thế giới bên trong, chân chính thần minh lại là bàn cổ, cơ hồ không có bàn cổ không biết sự tình. Xem như bàn cổ tộc nhân, Minh Nhật biết đến sự tình rất nhiều, lại vẫn cứ không biết Tô Cảnh. Bất quá tuy nhiên Minh Nhật hiếu kỳ cùng kinh ngạc, nhưng là trên mặt biểu tình lại vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, ta cũng muốn biết vì sao, Tô Cảnh trong lòng thầm động, lại bình thản nói ra, liền bàn cổ tộc nhân Minh Nhật đều không biết thân phận của mình, liền kỳ quái a, Thái Sơn phủ quân cố nhiên là khống chế thần minh sinh tử thần, địa vị cao cả, nhưng là thế giới này thần cũng tốt, người cũng tốt, có thể nói đều là bàn cổ tộc sáng tạo ra. Cho nên, không đạo lý bàn cổ tộc không biết thân phận của mình a. Chẳng lẽ, mình còn có cái gì liền bàn cổ tộc cũng không biết thân phận? Nhưng là, điều này sao có thể, ngươi cho ta cảm giác rất đặc biệt, có lẽ. Chờ ta sau khi trở về có thể biết rõ ràng ngươi thân phận. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là tiêu diệt nữ hoa. Minh Nhật quay đầu nhìn về phía tướng thần. Đến lượt ngươi chấp hành ngươi. Nhiệm vụ, giết nữ hoa, tướng thần sẽ giết nữ hoa sao, tuyệt không có khả năng. Tô Cảnh nhìn chằm chằm tướng thần, nhìn xem tướng thần biểu tình biến hóa sau đó lại bình tĩnh lại, Tô Cảnh liền biết, hắn không có khả năng giết nữ hoa, như vậy. Hắn cũng chỉ có thể giết Minh Nhật, sưu, Tô Cảnh một cái sung bô đi tới Minh Nhật trước mặt, Kimon, trong nháy mắt, kết giới mở ra, ngay tại kết giới mở ra trong nháy mắt, tướng thần nắm đấm đã đánh tới, oanh, một tiếng vang thật lớn, một cổ phản phất muốn hủy thiên diệt địa lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra. Cường đại trùng kích trong nháy mắt để chung quanh xe cộ, pha lê nhao nhao bạo tạc, Bạch bạch bạch, Tô Cảnh hơi hơi lui lại, Kimon kết giới răng rắc một tiếng, nát, ở kết giới nát trong nháy mắt, Tô Cảnh liền xông ra ngoài, A Sao Chi trực tiếp quơ ra ngoài, phá đạo 78. Trảm hoa luân, sưu, một đạo kiếp chi nhận trực tiếp đánh về phía tướng thần, sau một khắc, A Sao Chi Shikai Wabi xuất phóng tới trong lúc nổ tung mãnh liệt chém xuống, a, rơi vào khoảng không, Tô Cảnh hơi kinh ngạc, theo sát lấy cũng cảm giác được một bên một bóng người hiện lên. Tô Cảnh trong nháy mắt né tránh, người nhảy đến không trung, nhìn phía dưới sương mù tràn ngập, Tô Cảnh quát to, phá đạo 91. Thiên thủ kiểu thiên thái pháo, oanh, oanh, oanh, cho đến trước mắt, đây là Tô Cảnh mạnh nhất phá đạo, vô số năng lượng pháo đánh về phía sương mù, tiếng nổ mạnh liên tiếp, sương mù càng ngày càng đậm, sau một khắc, Tô Cảnh bỗng nhiên cảm thấy một cổ đặc thù cảm giác, thời gian. Phản phất tại thời khắc này tạm ngừng, sưu. Một vệt sáng từ trong sương khói hướng về bản thân đánh tới, nếu như là trước đó, Tô Cảnh một lần này cần phải thảm, thời gian tạm dừng không thể động đậy, bị tướng thần một kích này đánh trúng, bảo đảm liền phải treo, nhưng là bây giờ Tô Cảnh cũng coi là nắm giữ thời gian năng lực, thời gian đình chỉ cũng tốt, xuyên việt cũng tốt, Tô Cảnh cũng biết. Cho nên ở tướng thần đem thời gian tạm ngừng thời điểm, Tô Cảnh cũng đi theo thả ra thời gian đình chỉ, hai loại lực lượng vậy mà triệt tiêu lẫn nhau, sưu. Tô Cảnh đột nhiên biến mất, chùm sáng hướng về hắn vừa rồi ở tại địa phương trong nháy mắt bay ra ngoài, sau một khắc, trong sương khói tướng thần vừa mới bay lên, quần áo trên người rác rưởi, lộ ra hơi có chút chật vật. Vừa mới bay lên, tướng thần liền gặp được Tô Cảnh xuất hiện ở trước mắt mình, luôn luôn lạnh nhạt tướng thần vậy mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, làm sao, đi xuống cho ta a? Tô Cảnh hét lớn một tiếng, Wabi Sút đột nhiên đập xuống, ầm một tiếng, Wabi Sút đập vào tướng thần trên cánh tay. Lực lượng khổng lồ để tướng thần trong nháy mắt từ không trung đập xuống, oanh, cự đại trùng kích trong nháy mắt thổi tan sương mù, Tô Cảnh không có trì hoãn thời gian, phóng thích thời gian đình chỉ liền muốn tiêu hao 2 vạn năm linh tử, mỗi một giây phải tiêu hao 1000 điểm. Bây giờ miễn miễn cưỡng cưỡng có thể có ước chừng 13 giây tả hữu thời gian, không thể lãng phí, tiến lên về sau, Wabi Sút liền điên cuồng đánh qua, như cuồng phong mưa lớn, lại giống như liên miên nước sông, thao thao bất tuyệt. Tướng thần bởi vì Tô Cảnh vậy mà không có thu đến thời gian ảnh hưởng, lại tăng thêm Wabi Sút tính đặc thù vậy mà nhường hắn tự hồ có chút ứng phó không kịp ngây ngẩn cả người. Kết quả, Tô Cảnh liền thừa dịp lúc này điên cuồng công kích, Tô Cảnh sở trường nhất, cũng có thể nói làm nhiều nhất chính là vung chặt. Một giây đồng hồ cơ hồ chém ra đi 10 mấy đao, mà 10 giây đồng hồ, chí ít cũng chém ra đi gần 100 đao, nhưng khi tướng thần kịp phản ứng, trên người lực lượng đột nhiên bộc phát, vẫn là để Tô Cảnh không được né tránh, mạnh, vẫn là quá mạnh, Wabi Sút đặc tính, gần 100 đao đó là cái gì khái niệm, lúc này tướng thần trên người trọng lượng Tô Cảnh đều tính không rõ ràng có bao nhiêu, nhưng là tướng thần thoạt nhìn, tự hồ cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, thật đúng là biến thái, thời gian, tại thời khắc này khôi phục bình thường, tướng thần ánh mắt thâm thúy nhìn xem Tô Cảnh, sau đó sưu một tiếng. Không thấy, chương 564, địa thư tung tích. Tô Cảnh không có đi truy, từ trình độ nào đó, đối với tướng thần mà nói, hắn đi, kỳ thật chính là chạy, lúc nào tướng thần sẽ chạy qua, Tô Cảnh, xem như 2 lần để tướng thần chạy trốn, lần thứ nhất vẫn là 60 năm trước, khi đó vẫn là tên ăn mày tướng thần, thực lực còn rất yếu, thần chí còn rất ngây thơ. Mà lần này, Tô Cảnh là thực sự để tướng thần lựa chọn né tránh. Nếu không thì lấy tướng thần tính cách, biết rõ một trận chiến này không thể tránh né. Làm sao sẽ đi đây, chân tổ, nhìn thấy tướng thần trở về, Lam Đại Lực đám người vội vàng chào hỏi. Khi bọn hắn trông thấy tướng thần một thân bừa bộn, rõ ràng, có chút bị thương bộ dáng đều không khỏi kinh ngạc, tướng thần vậy mà bị thương, Ma Tinh. Không, Ma Tinh còn không có bản sự kia, chẳng lẽ là Tô Cảnh, dựa theo sự phân phó của ta, các ngươi đi làm việc a. Tướng thần phất tay nói một tiếng, ngũ sắc sứ giả ly khai. Tướng thần là nhìn xem nữ hoa, thần sắc hoảng hốt, nữ hoa, ta là tuyệt đối sẽ không để ai thương tổn ngươi. Ta sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tướng thần nhẹ nhàng nỉ non lấy, đồng thời bắt đầu chữa thương, chính là, hắn bị thương, trảm hoa luân, thiên thủ kiểu thiên thái pháo, hai cái này cường lực phá đạo uy lực có thế không thấp, huống chi lúc ấy tướng thần lực chú ý đều đặt ở muốn giết chết Minh Nhật bên trên, Tô Cảnh đột nhiên xuất thủ, xác thực thương tổn tới tướng thần. Mà sau đó Wabi Sút công kích để tướng thần minh bạch tư đồ phấn nhân vì sao dễ dàng như vậy liền bị Tô Cảnh giết đi, Loại này vô hạn kèm theo trọng lượng tính đặc thù, mấy lần còn tốt, thế nhưng là gấp mấy chục lần, hơn trăm lần như vậy đè ép xuống tới, tướng thần cũng cảm thấy cố hết sức. Dù sao cái này tính đặc thù không phải cố định, mà là căn cứ mỗi người tình huống, ngươi càng là nặng, như vậy thừa nhận trọng lượng thì càng nhiều. Đơn giản mà nói, chính là ngươi càng mạnh, hiệu quả cũng liền càng mạnh, không cần biết ngươi là người nào, đều không có chạy, có thể thấy Wabi-sút đặc tính cỡ nào biến thái. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau, tạm thời không nói rời đi tướng thần, lại nói Tô Cảnh. Hắn không đuổi theo tướng thần là bởi vì trải qua phen này đánh nhau nhường hắn đối với mình thực lực hoặc có lẽ là cùng tướng thần ở giữa so sánh thực lực có một cái đại khái lý giải. Hơn nữa, bây giờ còn có Ma Tinh cùng Minh Nhật, Tô Cảnh cũng không khả năng cứ như vậy trực tiếp truy tướng thần ly khai. Tướng thần đi lần này, Ma Tinh do dự một chút, cũng chuẩn bị đi. Hắn cũng nhìn ra, Tô Cảnh căn bản không có cùng bản thân liên thủ ý tứ, hơn nữa còn muốn giết bản thân. Dù sao chính mình cái này người thủ mộ nhiệm vụ cũng tính xong việc, tạm thời cũng không hắn chuyện gì, không đi, ở lại chờ lấy Tô Cảnh giết sao. Nhìn xem Ma Tinh ly khai, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên cũng không truy. Trên người hắn có bản thân giám thị tế bào, căn bản không sợ hắn chạy, đây là nguyên thần của ngươi a. Ngươi nhục thân còn ở bàn cổ thánh địa. Tô Cảnh hướng về Minh Nhật hỏi, Minh Nhật gật gật đầu, ta lần này đến, vốn là muốn nhắc nhở tướng thần thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng là bây giờ nhìn đến, tướng thần không được còn có ta đây, ta là không thể nào để nữ hoa diệt thế. Ngươi không phải biết rõ bàn cổ mộ mật mã sao? Không bằng trước đem bàn cổ cung giao cho ta, làm sao? Tô Cảnh nói, Minh Nhật chần chờ chốc lát gật gật đầu, quay người phất tay, liền gặp được sau lưng nàng không gian bắt đầu xoay tròn, một đạo giống như hỗn độn vòng xoáy xuất hiện, sau một khắc, một vệt ánh sáng từ bên trong chui ra, Minh Nhật trên tay đã nhiều một cái cây cung. Một cái rất đặc biệt cung, cung dài mấy thước nhanh bắt kịp một người thân cao, hơn nữa vô cùng to lớn, bàn cổ cung. Lúc đầu bàn cổ cung tiễn là dùng để tiêu diệt nữ hoa, nhưng là bàn cổ tiễn bị tướng thần hủy, bất quá lấy lực lượng của ngươi, hẳn là có thể ngưng tụ ra không thua gì bàn cổ tiễn lực lượng. Minh Nhật mỉm cười nói ra, Tô Cảnh tiếp nhận bàn cổ cung lại hơi hơi sửng sốt một chút, trong nháy mắt đó hắn tựa hồ sinh ra cái loại cảm giác này. Một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, làm sao sử dụng cái này bàn cổ cung, lập tức liền biết. Tô Cảnh biểu hiện thần sắc trên mặt như thường, đem bàn cổ cung nhận lấy sau trực tiếp liền ném tới tiểu địa ngục bên trong. Trên thực tế trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, không có việc gì làm nhiều như vậy kiếp trước làm gì. Tô Cảnh âm thầm nhổ nước bọt một câu, cười hướng Minh Nhật nói, ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì, ta sẽ lưu lại mãi cho đến tận thế kết thúc. Minh Nhật nói, cùng ta cùng một chỗ. Minh Nhật khẽ lắc đầu, vậy được rồi, ta liền đi trước, có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta. Tô Cảnh vừa muốn quay người, sau đó lại chợt nhớ tới cái gì tựa như, quay đầu nói, Giao Trì Thánh Mẫu có phải hay không bị giam ở bàn cổ thánh địa. Minh Nhật hơi sững sờ, là, vậy địa thư đây, Thiên Địa Nhân Tam Thư, đây là cương ước thế giới cường đại nhất đồ vật, cũng là vận mệnh một lòng muốn có được. Bộ ba bên trong, Giao Trì Thánh Mẫu dùng virus giết sạch cơ hồ tất cả bàn cổ tộc nhân, cầm đi địa thư tái nhập nhân gian, ngươi ngay cả địa thư sự tình đều biết. Minh Nhật ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Cảnh, lại lắc đầu nói, địa thư cũng không tại bàn cổ thánh địa. Cái gì? Tô Cảnh sững sờ, địa thư làm sao sẽ không có ở bàn cổ thánh địa đây? Cái này không khoa học a. Thiên Địa Nhân Tam Thư, thiên thư là vận mệnh, địa thư ở bàn cổ thánh địa, mà nhân thư ở Địa Tạng Vương nơi đó, nhưng là bây giờ địa thư lại không ở bàn cổ thánh địa. Vì sao? Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Bàn cổ nhất tộc kế hoạch nhiều năm chính là vì tiêu diệt vận mệnh, cho nên địa thư ở bàn cổ thánh địa sau bị Giao Trì Thánh Mẫu đoạt được. Cái này kỳ thật đều là bàn cổ nhất tộc bẫy rập kế hoạch, nhưng hôm nay địa thư lại không ở bàn cổ thánh địa, cái này khiến Tô Cảnh thật sự là có chút khó có thể tin. Địa thư xác thực không ở bàn cổ thánh địa, Minh Nhật nói. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, quên đi, hy vọng đến lúc đó còn có cơ hội nhìn thấy ngươi. Ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Minh Nhật, Tô Cảnh quay người đi. Minh Nhật hơi sững sờ, đến lúc đó còn có thể gặp được ngươi. Hắn có phải hay không biết rõ cái gì? Tô Cảnh rời đi sau, Minh Nhật cũng đi theo biến mất không thấy. Thông Thiên Các, Tô Cảnh trở về sau đem A Tư gọi đi qua. A Tư cách ăn mặc cơ hồ không có thay đổi gì, dáng người vẫn là tốt như vậy. Đi tới Tô Cảnh bên người, Tô Cảnh vẫy tay, A Tư thuận thế ngồi ở Tô Cảnh bên người, bị Tô Cảnh ôm vào trong ngực. Chủ nhân, Ngươi tìm ta có việc? Tô Cảnh cười gật gật đầu, ngươi cảm thấy ngươi thực lực thế nào? Rất tốt a. A Tư thuận miệng nói, hiện tại có một cơ hội, có lẽ có thể cho ngươi càng mạnh hơn nữa. Còn có thể nhường ngươi liền giống như người bình thường, nên ăn ăn, nên uống uống, không cần lại chỉ có thể lấy huyết mà sống, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Tô Cảnh cười hỏi. Chương 565, A Tư biến hồng nhãn. Thật, A Tư trong nháy mắt trừng to mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tô Cảnh, đối với mạnh lên hắn kỳ thật không có quá nhiều ý nghĩ, chẳng qua nếu như có thể trở nên mạnh mẽ mà nói đương nhiên tốt nhất. Chân chính để kích động là, nên ăn ăn, nên uống uống, không cần lấy huyết mà sống, đây mới là A Tư chân chính hướng tới, mỗi lần cùng những người khác ở chung với nhau thời điểm, nhân gia vui chơi giải trí, bản thân lại chỉ có thể uống máu. Cái này khiến A Tư vô cùng hâm mộ, bất quá ai bảo mình là cương thi đây, đây là không cách nào cải biến sự thật, nhưng là bây giờ, chẳng lẽ, có biện pháp có thể thay đổi, trước kia là không có, bất quá bây giờ ngược lại là có. Tuy nhiên cương thi cùng cương thi khác biệt, nhưng là tướng thần sự tình ngươi hẳn là cũng biết một chút, tướng thần liền không cần lấy huyết mà sống, một dạng có thể vui chơi giải trí, chẳng lẽ ngươi lấy được tướng thần huyết? A Tư kinh ngạc hỏi, Tô Cảnh lắc đầu. Lấy tới tướng thần huyết không có, những cái kia bị tướng thần cắn đời hai cương thi, còn không phải không cách nào thoát khỏi hút máu khốn nhiễu. Hơn nữa, ta cũng không lấy tới tướng thần huyết, ta lấy được là ma tinh huyết. Ma tinh không thể dựa theo truyền thống cương thi đẳng cấp tới phân chia, nhưng là hắn huyết rất đặc biệt, đời hai cương thi thu hoạch được ma tinh huyết, cảm ngộ cương thi lực lượng liền có thể trở thành hồng nhãn cương thi, mà hồng nhãn cương thi liền có thể siêu thoát khát máu ảnh hưởng, cùng thường nhân không khác. Vậy tại sao tướng thần còn cắn người? A Tư hỏi, hắn cắn người, không phải cần hút máu cắn người, mà là đang cứu người. Vấn đề này tạm thời không cần nhiều lời, nói tóm lại, ma tinh huyết có thể cho cương thi trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng có thể để cương thi siêu thoát hút máu ảnh hưởng. Đương nhiên, đó là đối với đời hai cương thi, đối với tướng thần hệ cương thi mà nói, về phần ngươi. Ta cũng không xác định. Cho nên, nếu như thành công, kết quả ta vừa rồi đã nói qua. Nhưng nếu như thất bại, ta cũng không xác định sẽ như thế nào, ta nguyện ý thử một lần, A Tư không chút do dự nói ra, ta nghĩ. Hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Tô Cảnh nói, A Tư cũng không thèm để ý, làm cương thi vì sao không tốt. Là bởi vì chỉ có thể uống huyết, bất lão bất tử, căn bản không có biện pháp kết giao bằng hữu, không có cách nào giống người bình thường một dạng, hơn nữa. Khả năng còn cần hại người, nhưng nếu như thành công, không cần hút máu, còn có thể có cường đại lực lượng, bất lão bất tử mà nói, làm như vậy cương thi có thế cũng không có cái gì không xong, vậy liền thử xem a. Tô Cảnh muốn ma tinh huyết chính là vì mục đích này, để bên cạnh mình cương thi trở nên càng mạnh mẽ hơn, biến càng thêm bình thường, siêu thoát cương thi khát máu khốn cảnh. Hơn nữa, trước đó tướng thần đã nói phải phong tỏa Hồng Kông, khắp nơi giết người. Nếu như ma tinh huyết có tác dụng, như vậy thì có thể bồi dưỡng được rất nhiều siêu cấp cao thủ, giải quyết cái phiền toái này cũng liền dễ dàng. Từ tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong lấy ra ma tinh huyết, Tô Cảnh từ từ đổ không sai biệt lắm một chén tả hữu A, không có bất kỳ cái gì phán đoán cơ sở, chỉ có thể thử nghiệm đến. A Tư bưng chén lên trực tiếp uống một hơi cạn sạch, để ly xuống, A Tư hơi có chút khẩn trương, một bên Tô Cảnh cũng là mắt nhìn không chớp A Tư. Nhớ kỹ trong kịch TV, huống thiên hữu hút ma tinh huyết sau cũng không có cái gì quá mức kịch liệt phản ứng. Tí tách, Tô Cảnh phản phất có thể nghe thấy thời gian chính đang từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn có thể có 5 phút đồng hồ, A Tư đều không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi có cảm giác gì? Tô Cảnh nhịn không được hỏi. A Tư trầm ngâm nói, giống như, không cảm giác đặc biệt gì a. Tô Cảnh nhìn về phía A Tư con mắt, không có đổi thành hồng sắc, có hay không muốn hút máu xúc động, không có a. Ta vốn là đã thành thói quen, chỉ có đói bụng thời điểm mới muốn. A Tư lời còn chưa nói hết, biểu tình lại đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, nàng ngũ quan hơi hơi vặn vẹo tựa hồ có chút không đúng. Thân thể bắt đầu co quắp, có chút thống khổ. A Tư, Tô Cảnh hô một tiếng vừa muốn xuất thủ, lại đột nhiên cảm giác được A Tư trên người linh áp trong nháy mắt bạo thăng mấy lần, cường đại khí tức ở trên người nàng lan tràn. A Tư đột nhiên đứng lên, không. Phải nói là bay lên, một cổ đặc thù khí tràn xoay quanh ở bên cạnh nàng, người lơ lửng ở giữa không trung, đột nhiên nổi lên biến hóa để thông thiên các những người khác rất nhanh cũng cảm thấy. Sau một khắc, liền gặp được Mirai Yamamoto, Thi Nhã, A Kiều, A Nha, Diệp Tiểu Hạ, bao quát Wendy, còn có Diệp Mị đều đi ra, trông thấy A Tư cái dạng này, không khỏi có chút hiếu kỳ. A Tư thế nào? A Nha quan tâm hỏi, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm A Tư. Đại khái kéo dài có thể có hơn một phút đồng hồ, A Tư trên người linh áp bắt đầu hạ xuống, lạch cạch một tiếng, A Tư vững vàng rơi xuống đất, mở mắt ra, con mắt là hồng sắc, thành công. Tô Cảnh nhịn không được kích động hô. A Tư, ngươi cảm giác thế nào? Cảm giác thật là kỳ quái. Ta cảm giác mình biến không đồng dạng, ta giống như mạnh hơn, hơn nữa. A Tư lời còn chưa nói hết lại đột nhiên gia tốc, sau một khắc, nàng trở về, trên tay còn cầm một cái sandwich, nặng nề cắn một cái. A Tư nhịn không được kích động nói, ăn ngon thật a, ta rốt cục có thể tự do ăn đồ ăn, không cần lại hút máu, khát máu cảm giác, không có. A Tư nặng nề gật đầu, không có, ta có thể cảm giác đặc biệt rõ ràng, ta hoàn toàn không cần lại đi hút máu, sao lại có thể như thế đây, vậy ngươi? Vẫn là cương thi sao? Mirai Yamamoto, Thi Nhã, Diệt Tiểu Hạ đám người nhao nhao truy vấn, đúng vậy a. Chỉ là, cùng trước đó bất đồng. A Tư gật đầu nói, đây là có chuyện gì a? Mirai Yamamoto hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh cười hắc hắc nói, ta lấy được ma tinh huyết tăng thêm phổ thông cương thi huyết mạch, có thể cho cương thi tiến hóa biến dị. Có thể tương tự trở thành tướng thần như thế hồng nhãn cương thi, hoàn toàn không cần lại lấy huyết mà sống, cùng người bình thường không khác, bất quá. A Tư tuy nhiên cũng là hồng nhãn, nhưng là thực lực còn xa xa không đạt được chân chính hồng nhãn thực lực. Có thể là cùng huyết mạch cấp bậc có quan hệ a, bất kể nói thế nào, có thể mạnh lên, có thể không còn cần hút máu cùng người bình thường một dạng, này cũng chuyện tốt, Tô Cảnh một bên nói, một bên nhịn không được xoa cằm trầm tư, ma tinh huyết quả nhiên hữu hiệu, bất quá, vừa mới A Tư còn kém không nhiều có thể uống có 1/3 tả hữu. Coi như đem ma tinh huyết toàn bộ lấy đi cũng không có bao nhiêu, sớm muộn sử dụng sạch thời điểm, nếu như vậy. Ma tinh sống sót so chết giá trị càng lớn a. Chương 566, giết hoàng tử. Bên ngoài, thế nào? Bỗng nhiên, có người kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, đám người nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên ngoài tựa hồ biến tối mù mịt, giống như nhiều hơn một tầng mê vụ một dạng, để cho người ta có loại cảm giác bị đè nén. Nữ hoa bị ma tinh đã thương, tướng thần để ngũ sắc sứ giả đem Hồng Kông phong bế chuẩn bị đại khai sát giới. Tô Cảnh chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói, A Tư, A Kiều, A Nha, các ngươi ra ngoài thông tri băng kỳ các nàng đi đối phó ngũ sắc sứ giả, có thể cứu người liền tận lực cứu người, nếu là cứu không được, liền đem linh hồn mang đến tiểu địa ngục, là, Tiểu Hạ, Tô Cảnh hướng về Diệt Tiểu Hạ vẫy tay, Diệt Tiểu Hạ cùng A Tư tình huống còn không giống, hy vọng ma tinh huyết cũng có thể có tác dụng, Tô Cảnh như vậy một hô, Diệt Tiểu Hạ tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, ngọt ngào hướng về Tô Cảnh cười cười, thần sắc tràn đầy kích động. Bắt chước làm theo, một lát sau, liền gặp được Diệt Tiểu Hạ cũng đi theo tiến hóa thành hồng nhãn. Chỉ bất quá từ linh áp phản ứng đến xem tuy nhiên tăng cường cùng A Tư không sai biệt lắm, nhưng là bản thân Diệt Tiểu Hạ thực lực muốn so A Tư kém một chút, cho nên, coi như tiến hóa thành hồng nhãn, loại này chênh lệch vẫn tồn tại. Nói cách khác, trước đó chính mình suy đoán là đúng, ma tinh huyết năng đủ tiến hóa, nhưng là tiến hóa cường độ nếu là muốn quyết định bởi tại ban đầu huyết mạch thực lực. Ngươi cũng đi a, không cần nhiều lời, Diệt Tiểu Hạ cũng biết Tô Cảnh ý tứ, lập tức quay người đi theo rời đi. Tốt, các ngươi cũng đều đi về nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở trên thông thiên các bố trí kết giới, không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm. Tô Cảnh hướng về Mirai Yamamoto đám người nói một câu, sau đó cũng đi, hắn chuẩn bị đi tìm Mã Tiểu Linh, Wendy, Diệp Mị hai người xoay người lại, Mirai Yamamoto cùng Thi Nhã liếc nhìn nhau. Lại đều nhìn ra riêng phần mình trong ánh mắt không cam lòng, nguyên bản, các nàng cũng là cương thi, cũng có thể giúp một tay, nhưng là bây giờ, lại chỉ có thể ở trong nhà yên lặng chờ lấy, Linh Linh đường, Tô Cảnh không đợi đi lên đây, liền gặp được Mã Tiểu Linh xuống, còn ăn mặc long chiến y, ta đang định tìm ngươi đây. Tô Cảnh nói, đây là có chuyện gì? Mã Tiểu Linh hỏi, nữ hoa bị thương, tướng thần phong bế Hồng Kông để ngũ sắc sứ giả giết người khôi phục nữ hoa nguyên thần. Tô Cảnh nói đơn giản một lần, sau đó nói, ta đã để cho người ta đi cứu người, bất quá ngũ sắc sứ giả cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy nhân vật, ta tới tìm ngươi, chuẩn bị đi ứng phó ngũ sắc sứ giả. Tốt, Mã Tiểu Linh gật gật đầu,

sau đó liền gặp được hắn trên cổ tổn thương đang nhanh chóng khép lại. Cái này khiến cảnh sát chung quanh từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm, đây quả thực chính là thần tích a, cái này so với trước đó kia là cái gì cứu thế giả, còn muốn rung động, dù sao cái kia lập tức liền tốt, chỉ có thể cảm thấy thần kỳ, nhưng kém xa như bây giờ, tận mắt nhìn thấy thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, tốt, không sợ chết, cho nên ngươi không chết được. Quay đầu hảo hảo ăn chút bổ huyết đồ vật. Đúng rồi, tình huống hiện tại có chút phức tạp, các ngươi thông báo một chút, duy trì tốt trị an, đừng ra loạn gì. Còn dư lại, ta tự nhiên sẽ giải quyết, là, Tô Cảnh giao phó xong xoay người đi truy hoàng tử, lúc này hoàng tử bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ biến thành bản thể đào thoát. Nhưng là sau lưng, Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu theo đuổi không bỏ, nhất là Huống Thiên Hữu, tốc độ cực nhanh rất nhanh đuổi theo, một người một mãn cứ như vậy triền đấu, hoàng tử cái kia thân thể cao lớn xác thực rất hung, bất quá so Huống Thiên Hữu vẫn là kém một chút, huống chi hoàng tử bị Tô Cảnh đã thương. Hơn nữa thương thế rất nặng, một quyền, hoàng tử bị Huống Thiên Hữu từ không trung trực tiếp đánh xuống tới, phù phù một tiếng hung hăng nện xuống đất, theo sát lấy, hoàng tử thân thể biến trở về hình người, phốc phốc, hoàng tử mãnh liệt nhổ ngụm huyết, vùng vẫy mấy lần vậy mà đều không thể đứng lên, Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, một trước một sau ngăn cản hoàng tử, không đường thối lui, hoàng tử không khỏi có chút tuyệt vọng, nhất là hắn nhìn thấy nơi xa, đang nhanh chóng chạy tới Tô Cảnh, phải chết ở chỗ này sao? Hoàng tử không cam tâm, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, tru tà. Mã Tiểu Linh phóng thích cửu tự chân ngôn, trong khoảnh khắc, thần long bào hao mà ra, quanh quẩn trên không trung chốc lát sau đó trực tiếp xông về phía hoàng tử, nhìn xem kim quang, thần long, Tô Cảnh thả chậm bước chân, giết chết hoàng tử sẽ có hay không có EXP Tô Cảnh không biết, nhưng tất nhiên Mã Tiểu Linh đã xuất thủ mình cũng không cần thiết đi đoạt, quanh, thần long xuyên thân mà qua. Hoàng tử thân thể dần dần sáng lên quang mang, thân thể từng mảnh nhỏ hóa thành quang huy như vậy tiêu tán, không thể không nói, Mã gia thần long vẫn là rất mạnh. Tuy nhiên khả năng ứng phó tướng thần A, đời hai cương thi cái gì chưa hẳn có tác dụng, nhưng là ứng phó mặt khác. Vẫn là rất lợi hại, ta đồng sự, nhìn thấy Tô Cảnh tới, Huống Thiên Hữu vội vàng hỏi, yên tâm đi, không sao, Tô Cảnh thuận miệng trả lời một câu, sau đó nói, hoàng tử đã giải quyết. Tiếp xuống đi tìm Lam Đại Lực, ta về cục cảnh sát A, ra những chuyện này khẳng định đã loạn. Huống Thiên Hữu nói, Tô Cảnh gật gật đầu, Huống Thiên Hữu về cục cảnh sát, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh là vòng vo đi tìm mặt khác ngũ sắc sứ giả. Mới vừa đi không bao lâu, Bạch Tâm Mị xuất hiện, không phải bọn họ đi tìm Bạch Tâm Mị, mà là Bạch Tâm Mị chủ động tới tìm Tô Cảnh, ngươi đã nắm giữ loại năng lực kia. Bạch Tâm Mị mở miệng hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, đúng nha. Bất quá vẫn là phải cảm tạ ngươi dẫn ta xuyên việt, không có cái này thời cơ chỉ sợ ta còn không thể nắm giữ năng lực này đây. Cho nên, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi khăng khăng muốn trợ giúp tướng thần cùng nữ oa mà nói, ta có thể không giết ngươi. Bạch Tâm Mị lắc đầu, nếu như ngươi không có hy vọng, ta tự nhiên sẽ làm như vậy. Nhưng là bây giờ, hoàng tử, Tư Đồ Phấn Nhân đều bị ngươi giết, hơn nữa tướng thần hẳn là cũng bị ngươi gây thương tích. Ngươi cơ hội rất lớn, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta với ngươi là đứng ở cùng một trận tuyến, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Tô Cảnh cười cười, Bạch Tâm Mị nói, ta rời đi trước, nói xong, Bạch Tâm Mị cứ như vậy trực tiếp đi, nàng đến, chỉ là muốn nói cho Tô Cảnh lập trường của mình, bất quá Bạch Tâm Mị vừa đi, lại có hai người đến, một đen, một đỏ, người tới chính là Hắc Vũ cùng Hồng Triều, các ngươi hai cái làm sao tiến tới với nhau. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn hỏi, Hắc Vũ trầm giọng nói, Hồng Triều giống như ta, cái này đơn giản, Bạch Tâm Mị vừa đi, các ngươi liền đến. Một lần này tốt, ngũ sắc sứ giả, ba cái đều muốn phản kháng nữ hoa cùng tướng thần, hoàng tử vừa mới bị Tiểu Linh giết, bây giờ chỉ còn lại có Lam Đại Lực. Tô Cảnh bật cười khanh khách, Lam Đại Lực rất giảo hoạt, chỉ sợ không dễ dàng đối phó như vậy. Hắc Vũ nói, Tô Cảnh lắc đầu, ngươi cũng không cần quá đề cao Lam Đại Lực, đùa giỡn một chút không lộ ra âm mưu quỷ kế vẫn được, nếu đánh thật hắn cũng không mạnh như vậy. Bất quá nhìn cái này tư thế, tự hồ có chút muốn trận chiến cuối cùng cảm giác, như vậy đi, Lam Đại Lực giao cho các ngươi, ta đi ứng phó tướng thần, có vấn đề sao? Không có vấn đề, Hắc Vũ gật đầu nói, Hắc Vũ cùng Hồng Triều ly khai, Mã Tiểu Linh lo lắng hỏi, ngươi là dự định liền muốn đi ứng phó tướng thần sao? Chỉ có hai chúng ta, có phải hay không người thiếu một chút? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, lúc đầu ta cũng không nghĩ liền nhanh như vậy đi đối phó tướng thần, dù sao trước đó vừa mới đánh qua không bao lâu, giống tướng thần đối thủ như vậy dù sao cũng phải có chút đại quyết chiến bầu không khí cùng cảm giác a. Bất quá ngươi xem tình huống hiện tại, nữ hoa thụ thương hôn mê, tướng thần để ngũ sắc sứ giả giết người đến cho nữ hoa chữa thương. Nhưng là, ngũ sắc sứ giả hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái Lam Đại Lực. Lam Đại Lực hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không đáng vì hắn chậm trễ thời gian quá dài, coi như mang xuống cũng không có ý gì a. Mã Tiểu Linh nghĩ nghĩ thật đúng là, coi như hiện tại không đi ứng phó tướng thần, đợi đến Lam Đại Lực chết rồi, nữ hoa không có linh hồn tẩm bổ, tướng thần cũng khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó một dạng muốn đánh, chẳng bằng ra tay trước thì chiếm được lợi thế đây, muốn hay không tìm những người khác, không cần phải vậy, ứng phó tướng thần ta một người là đủ rồi. Tô Cảnh mỉm cười nói ra, sau đó mang theo Mã Tiểu Linh trực tiếp đi tìm tướng thần. Chương 568, tái chiến tướng thần. Quyết chiến tự hồ đến nhanh, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đi tới tướng thần cùng nữ hoa vị trí địa phương lúc, trong lòng còn không có loại kia đại quyết chiến trầm trọng cảm giác đây. Keng, cửa thang máy mở, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy trong đại sảnh ngồi ở nữ hoa bên người tướng thần. Nữ hoa nằm trên ghế salon thoạt nhìn vẫn còn đang hôn mê, tướng thần vẻ mặt si mê, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh, tướng thần biểu tình hơi đổi, thoạt nhìn là thời điểm có cái kết quả. Tướng thần chậm rãi đứng dậy. Ta không muốn quấy rầy nữ hoa, chúng ta chuyển sang nơi khác. Tốt, Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó cùng tướng thần cùng một chỗ biến mất không thấy. Mã Tiểu Linh nhìn xem biến mất hai người sững sờ, lúc này đi, nàng xem hướng ghế salon nằm nữ hoa, chính là cái này đại địa chi mẫu muốn diệt thế, nàng hiện tại cứ như vậy hôn mê nằm ở nơi này, mình muốn giết nàng vô cùng dễ dàng. Bất quá, Mã Tiểu Linh lại không có làm như vậy, nữ hoa chết, tướng thần nhất định phát cuồng, nếu như Tô Cảnh có thể đánh thắng tướng thần, như vậy còn lại nữ hoa đương nhiên tốt giải quyết. Nhưng nếu như Tô Cảnh đánh thua, như vậy, bản thân có động thủ hay không cũng không có cái gì cần thiết, cho nên, Mã Tiểu Linh không có động thủ, mà là đi về phía cạnh cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, có lẽ có thể trông thấy Tô Cảnh cùng tướng thần. Chấm chấm chấm. Sưu. Sưu, hai tiếng, Tô Cảnh cùng tướng thần xuất hiện ở nơi nào đó đất trống bên trên, bốn phía vô cùng trống trải, không có người lui tới, đúng là một thích hợp chỗ động thủ tốt, không nghĩ tới, một ngày này đến nhanh như vậy. Tướng thần chậm rãi nói ra, Tô Cảnh buông tay một cái, ta cũng không nghĩ tới, dù sao cũng là liên quan tới nhân loại sinh tử đại quyết chiến, ta vốn cho rằng sẽ còn có bầu không khí đây, ngươi hiểu được, kỳ thật, ta một mực rất mâu thuẫn, tướng thần tự hồ không có gấp lập tức phải động thủ. Ta không quan tâm mình có phải hay không bàn cổ, nhưng là ta quan tâm nhân loại, từ ta bắt đầu nhân loại am hiểu thói quen sinh hoạt, bắt đầu học được yêu, hận, ghen ghét các loại cảm xúc về sau. Ta liền cảm thấy nhân loại mặc dù có đủ loại không đủ, nhưng là bọn họ lại không nên như vậy diệt vong. Cho nên, ta cứu Martin, cũng không có đi giết ngươi. Chờ chờ, lời nói cũng đừng nói quá chậm, ta cũng không phải huống thiên hữu, đừng đùa ngươi bồi dưỡng đối thủ một bộ kia. Coi như ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Tô Cảnh nói, tướng thần dừng một chút cười nói, có lẽ vậy, ngươi lớn lên quá nhanh, tóm lại. Ta hy vọng các ngươi có thể trở nên cường đại, cùng ta đường đường chính chính đánh một trận, hoặc là thắng, hoặc là thua. Tư đồ phấn nhân cũng tốt, Martin cũng tốt, đều để ta quá thất vọng rồi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, dễ quên vết sẹo đau a. Tô Cảnh biểu môi nói ra, tướng thần biểu tình có trong nháy mắt khó xử, dù sao lúc trước hắn vừa mới bị Tô Cảnh đã thương, hơn nữa tổn thương mới tốt, động thủ đi, tướng thần không muốn lại nói nhiều thêm. Tô Cảnh hai tay mở ra, hai thanh giang ba cút đồng thời xuất hiện, tay trái Asauchi, tay phải Suyumi, Rise Your Head. Wabisu, Asauchi trong nháy mắt Shikai Wabisu, nói xong về sau, tay phải Suyumi trực tiếp Bankai, Suyumi Tsushiki, Enma Krugi. Suyumi chui đao chậm rãi xuất hiện một cái vòng tròn rất nhanh phân liệt mãi cho đến biến thành chín cái vòng tròn tương liên, Tô Cảnh mãnh liệt hướng về tướng thần quốc tới, su su su. Vòng tròn bay về phía tướng thần, trên không trung chợt kéo ra khoảng cách, phản phất đem tướng thần vây vào giữa một dạng. Tướng thần không có động thủ, mà là lẳng lặng nhìn, chính cái vòng tròn đột nhiên phát ra hắc sắc quang mang, trong nháy mắt, hào quang màu đen này mở rộng, giống như kết giới một dạng, trong nháy mắt mở ra, chung quanh càng ngày càng mờ, Viên Viên nhìn lại, liền gặp được một cái màu đen kết giới cứ như vậy bao phủ bốn phía, kết giới bên trong, Tô Cảnh nhìn xem tướng thần, rất có ý tứ, năng lực, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đây là ảnh hưởng tới ta ngũ quan nha. Tướng thần chậm rãi mở miệng, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là sư một tiếng đi tới tướng thần bên người, oa bi sút mãnh liệt đập tới, ầm, tướng thần không có bất kỳ cái gì phản ứng bị đập trúng, Tô Cảnh không có chút gì do dự, nhanh chóng điên cuồng trảm kích lên, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, trong nháy mắt tướng thần đã bị đánh trên trăm lần, bỗng nhiên, Tô Cảnh sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ, dừng lại, nhảy lùi lại, vừa mới né tránh, liền gặp được tướng thần chợt xoay người đưa tay, sư một tiếng, một cổ năng lượng đánh vào vừa mới hắn đứng địa phương, chỗ kia trực tiếp liền nổ, phá đạo 78. Cảm hoa luân, Tô Cảnh vung đao, kiếp chi nhận trong nháy mắt đánh về phía tướng thần, ngay tại kiếp chi nhận đi tới tướng thần trước mặt thời điểm lại đột nhiên ngừng lại đến, thời gian tạm dừng, tướng thần chậm rãi xê dịch, tránh ra kiếp chi nhận, ầm, một tiếng vang thật lớn, kiếp chi nhận ở tướng thần đằng sau bạo tạc, Scepter. Sen Bo Qua, Asauchi lần nữa biến hóa, Sen Bo Qua Shikai, trong khoảnh khắc, vô số cánh hoa hướng về tướng thần quét sạch đi, tuy nhiên tướng thần bây giờ nhìn không đến cũng nghe không đến, nhưng là hắn còn có thể cảm giác được. Ngay tại Sen Bo Qua cuốn tới thời điểm, tướng thần bên người đột nhiên sinh ra một đoàn kết giới, đinh đinh đang đang, Sen Bo Qua đánh vào kết giới trong nháy mắt phát ra tiếng vang lanh lảnh, tướng thần lắc đầu, mỉm cười, vô dụng, ngũ giác với ta mà nói cũng không có trọng yếu như vậy, muốn phong bế ta ngũ giác tới đối phó ta, ngươi muốn tính sai, gấp cái gì, đây cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chúng ta có thời gian chậm rãi chơi, Tô Cảnh nói xong, Asauchi năng lực lần nữa biến hóa, Shins, Hirinmu, Senboqua, Yabima các loại năng lực theo thứ tự ra trận, tướng thần kết giới cũng từ từ có chút ngăn cản không nổi, xúc to kêu, Shins, sư. Shins đột nhiên duỗi dài nhanh chóng đâm vào kết giới bên trên, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, kết giới đột nhiên nát, trong nháy mắt đó, Tô Cảnh đột nhiên buông xuống Asauchi, Asauchi vừa mới tuột tay liền đã từ Shins hình thái biến trở về lúc đầu hình thái, Tô Cảnh thuận thế đưa tay, phá đạo 91. Thiên thủ kiểu thiên thái pháo, vừa xuất thủ, Tô Cảnh liền trực tiếp tiêu hao 1/5 linh áp ở cường hóa cái này phá đạo uy lực, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp bạo tạc ở tướng thần bên người nhanh chóng mà lên. Tô Cảnh lại sư một tiếng vọt tới, rút lên Asauchi xông về tướng thần, có lẽ hắn có thể đã thương tướng thần, nhưng nếu muốn miểu sát tướng thần, có thế tuyệt không dễ dàng như vậy. Ngay tại Tô Cảnh bổ nhào qua trong nháy mắt, một cổ mênh mông lực lượng trong nháy mắt từ tướng thần trên người bạo phát đi ra, chương 569, Nguyên Thần. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Tô Cảnh chấn động bay ra ngoài, theo sát lấy Suyumi Bankai kết giới tức thì bị cổ lực lượng này trực tiếp xông nát, oanh. Suyumi khôi phục nguyên dạng, hai người cũng lại xuất hiện ở đường phố, bất quá chung quanh cũng không có biến sáng sủa, trên bầu trời phản phất có mây đen nhấp nhô, Tô Cảnh sau khi hạ xuống hướng về tướng thần nhìn lại, liền gặp được tướng thần sau lưng mở ra cánh, trên người phản phất có đồ vật gì chính đang thoát ly ra ngoài một dạng, nguyên thần, đó là tướng thần nguyên thần, một cái kim sắc hình người cự đại biên bức xuất hiện ở tướng thần đỉnh đầu, Tô Cảnh khẽ nhíu mày, tuy nhiên mấy lần động thủ đều từng đã thương qua tướng thần, nhưng là Tô Cảnh chưa từng có xem nhẹ qua tướng thần thực lực. Đạt tới tướng thần dạng này cấp bậc, nếu là hắn không chăm chú mà nói căn bản là không có cách phán đoán hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bây giờ, tướng thần liền nguyên thần đều ra, rất hiển nhiên đã nghiêm túc. Trong kịch TV, tiến hóa thành hồng nhãn lĩnh ngộ sức mạnh của tình yêu huống thiên hữu cũng thả ra nguyên thần, cùng tướng thần xem như không phân cao thấp cảm giác, bản thân cũng không biết một chiêu này, không trung. Tướng thần nguyên thần đột nhiên hướng về bản thân chỉ tới, Tô Cảnh căn bản không thấy rõ ràng có cái gì công kích, liền đột nhiên cảm giác được bản thân phản phất bị trọng kích một dạng, bạch bạch bạch lui về sau mấy bước, thật nhanh, Tô Cảnh âm thầm kinh hãi, sau một khắc trực tiếp tiến vào tử thần hình thức, bạch sắc lông dệt phiêu đảng, đội trưởng cấp tử bá trang mang theo, tử thần hình thức phía dưới Tô Cảnh trong nháy mắt cảm giác được thân thể biến càng thêm nhẹ nhàng, phản ứng nhanh hơn, sư, tướng thần nguyên thần lần nữa chỉ sang. Một lần này Tô Cảnh miễn cưỡng nhìn rõ ràng, đó là một đạo chùm sáng màu vàng óng, sung bô phóng thích, Tô Cảnh vừa mới né tránh, vừa rồi hắn đứng địa phương liền trực tiếp nổ, bạch bạch bạch, Tô Cảnh cất bước đi tới không trung, Asauchi thuận thế một chỉ, xúc to kêu. Shins, Tô Cảnh đem Asauchi nhắm ngay không trung nguyên thần, chỉ nghe thấy sư một tiếng,

Dù sao cũng là ngũ sắc sứ giả nha, đem Tô Cảnh thả tốt, Mã Tiểu Linh ngay ở bên cạnh lẳng lặng bảo vệ, nhìn xem Tô Cảnh cái kia ngủ say khuôn mặt, Mã Tiểu Linh không khỏi có chút cảm thán, tướng thần, nữ hoa, tận thế, không nghĩ tới cứ như vậy bị Tô Cảnh một người giải quyết, trước kia Mã Tiểu Linh còn ít nhiều có chút tự phụ, dù sao mình là khu ma long tộc Mã gia truyền nhân, nhưng là cùng Tô Cảnh so sánh, nàng phát hiện chênh lệch càng lúc càng lớn, Bạch Tâm Mị đã giải trừ Hồng Kông phong tỏa, hơn nữa cũng không có chết quá nhiều người, cũng không có giống điện ảnh loại kia như thế dẫn đến toàn bộ Hồng Kông hỗn loạn, mặt trời lặn mặt trăng lên, mặt trăng lặn mặt trời mọc, Tô Cảnh giấc ngủ này, trọn vẹn ngủ 3 ngày, 3 ngày sau đó, Tô Cảnh mở mắt tỉnh lại, cả người có một loại không thể nói cảm giác, tinh thần sung mãn, toàn thân thư sướng, ngươi đã tỉnh, Mã Tiểu Linh nhìn thấy Tô Cảnh tỉnh lại, vui mừng hỏi. Ngươi đều ngủ 3 ngày, nếu là lại bất tỉnh, ta đều không biết làm sao xử lý, ngươi bồi ta 3 ngày. Nhìn xem Mã Tiểu Linh cái kia rõ ràng có chút uể oải mệt mỏi thần sắc, Tô Cảnh cười cầm Mã Tiểu Linh tay, huyền âm chi khí thuận thế vượt qua. Trong khoảnh khắc, Mã Tiểu Linh cũng cảm giác được mỏi mệt quét sạch sành sanh, ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mã Tiểu Linh tò mò hỏi, Tô Cảnh lắc đầu. Ta giống như mơ một giấc mơ, nhưng là nhớ không rõ lắm, bất quá. Sự tình giống như càng ngày càng phức tạp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 571, lại sắp đi ra ngoài. Tô Cảnh thanh tĩnh trầm ngâm chốc lát muốn nhớ lại một lần nằm mộng, đáng tiếc làm thế nào nghĩ cũng nhớ không nổi. Hắn duy nhất còn nhớ rõ tương đối khắc sâu, chính là cái kia to lớn mặt người, cái kia cùng bản thân mặt giống nhau như đúc. Hắn nhớ kỹ bản thân trong mộng tự hồ gặp được hắn, tự hồ còn có nói chuyện với nhau, nhưng cụ thể lại cái gì đều không nhớ nổi, lắc đầu, Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh hỏi, hiện tại tình huống bên ngoài thế nào, Hắc Vũ, Hồng Triều, Bạch Tâm Mị một mực đều ở nơi này không hề rời đi, tình huống bên ngoài cũng đã ổn định lại, Lam Đại Lực cũng đã chết. Tận thế, đã sẽ không phát sinh. Mã Tiểu Linh nói, Tô Cảnh gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi vì sao sẽ mê mang a? Mã Tiểu Linh trước đó nhìn Tô Cảnh giải quyết nữ hoa thời điểm tự hồ cũng không có quá cố hết sức a, làm sao kết thúc về sau liền ngủ mê đây, có thể là nguyên thần tiêu hao quá lớn a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ nói ra. Ta giống như là đem tướng thần cùng nữ hoa nguyên thần hấp thu, lớn mạnh bản thân nguyên thần. Hai lần này hấp thu, ta đều ở trong hoảng hốt nhìn thấy một cái cự nhân, một cái cùng ta lớn lên giống nhau như đúc cự nhân, cùng ngươi giống như đúc. Chẳng lẽ đó là ngươi nguyên thần, ta cảm thấy có khả năng, bất quá cụ thể còn không rõ ràng lắm, ta quay đầu lại hỏi hỏi cầu thúc, cũng được, tán gẫu vài câu, Tô Cảnh chậm rãi đứng dậy gặp được Hắc Vũ đám người, hiện tại nữ hoa cùng tướng thần đều đã không có ở đây, ba người các ngươi cũng coi là tự do, về sau có tính toán gì hay không? Tô Cảnh ngồi ở trước kia tướng thần thường ngồi trên ghế, hướng về ba người hỏi, ta nghĩ, ta có thể sẽ đi chung quanh một chút a. Hắc Vũ nói, ta còn không có nghĩ tới, có lẽ giống như trước qua mình thích sinh hoạt. Bạch Tâm Mị nói, ngươi đây, nhìn thấy Hồng Triều không nói gì, Tô Cảnh mở miệng hỏi, Hồng Triều chần chờ há hốc mồm, muốn nói lại thôi, nàng căn bản không biết mình nên làm gì, nhìn thấy Hồng Triều cái dạng này Tô Cảnh dứt khoát nói ra, ngươi nếu là không có ý tưởng liền dứt khoát ở lại giúp ta a. Hồng Triều chần chờ chốc lát, gật đầu một cái, trước đó nàng nghe lệnh nữ hoa, về sau lại nghe lệnh tướng thần, nàng thói hư tật xấu chính là mê võng, hiện tại Tô Cảnh cho nàng một cái phương hướng, cũng miễn cho nàng không biết mình nên làm cái gì. Hắc Vũ, Bạch Tâm Mị ly khai, Tô Cảnh mang theo Mã Tiểu Linh cùng Hồng Triều trở về, sau khi trở về tự nhiên lại là một phen bàn giao, dù sao hắn ngủ mê 3 ngày, tuy nhiên từ Mã Tiểu Linh nơi đó biết không có việc gì, có thế tất nhiên vẫn là có rất nhiều người quan tâm, một lần này một phát thay mặt xuống dưới, sự tình cuối cùng là có một kết thúc. Thuận tiện Tô Cảnh rút thưởng đem Jagerbubi, Suyumi, Siono Kotowari cũng đều phục chế đến Asauchi bên trên, đem phía trước rút đến Tử Bá Trang cũng đơn giản phát xuống dưới, Bạch Tố Tố, A Tư, Diệt Tiểu Hạ, vừa vặn còn dư lại một kiện cho Anh Quốc bên kia Selen. Làm xong những cái này về sau, Tô Tô Cảnh mới có thời gian suy nghĩ thật kỹ các loại sự tình. Mở đầu nữ hoa xác thực chết rồi, bất quá tướng thần lại không chết, mà là bị Minh Nhật mang về bàn cổ thánh địa. Tiếp xuống hẳn là năm 2004A. Mới là bộ ba bắt đầu thời điểm, bàn cổ thánh địa cơ hồ bị Giao Trì Thánh Mẫu toàn diệt, sau đó mới gây nên đến bộ ba cố sự. Bất quá bây giờ địa thư không ở bàn cổ thánh địa, Tô Cảnh cũng không xác định Giao Trì Thánh Mẫu sẽ còn hay không làm như thế, dù sao đây là một cái bẫy, một cái bắt lấy vận mệnh cái bẫy. Đương nhiên, những cái này tạm thời cùng bản thân cũng không có quan hệ gì, dù sao còn có thời gian dài như vậy đây. Mình bây giờ cần phải làm là một bên hưởng thụ sinh hoạt, một bên tiếp tục đề cao mình thực lực, gia tăng bản thân thế lực, dù sao, còn có tầng thứ tư, tầng thứ năm tiểu địa ngục đây. Hơn nữa càng về sau khẳng định càng ngày càng nhiều, tự nhiên muốn sớm làm an bài. Tô Cảnh kỳ thật muốn chờ Minh Nhật xuất hiện, dù sao tướng thần sự tình Minh Nhật bên kia khẳng định phải có cái kết quả, sẽ không cứ như vậy không giải quyết được gì. Thế nhưng là lần này chờ khoảng chừng nửa tháng, Minh Nhật đều chưa từng xuất hiện, phản phất đã trở về bàn cổ thánh địa một dạng, từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tính tất nhiên nàng không xuất hiện vậy liền không đợi, dù sao nếu như nàng thật muốn tìm mình, khẳng định có thể tìm tới. Cuối cùng Tô Cảnh dứt khoát từ bỏ mặc kệ. Băng Kỳ bên này liền tiến triển phi thường thuận lợi, hơn nữa hiện tại có Mễ Mễ, có Diệt Tiểu Hạ, A Tư, lại tăng thêm Nanami cùng Aoi, nhân thủ vấn đề xem như tạm thời giải quyết, hơn nữa cũng đều bước vào chính quy, không có tiếp tục khuếch trương, mà là đang ổn định thế cục. Địa phủ phương diện từ lần trước về sau liền vẫn không có lại xuất hiện qua, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, Tô Cảnh cũng lười quản, dù sao mặc kệ bọn hắn làm cái gì, chỉ cần mình bên này làm từng bước phát triển như vậy đủ rồi. Bất tri bất giác, từ tướng thần nữ hoa chết đã qua hơn một tháng này thời gian, Tô Cảnh chỉ làm hai chuyện, một, hưởng thụ, hai, nghiên cứu nguyên thần. Dù sao bất kể là nhân vương, hay là Giao Trì Thánh Mẫu, hay là cái gì khác tình huống, nói đến cùng vẫn là thực lực làm chủ. Mã Tiểu Linh đã từ cầu thúc bên kia đại khái biết một chút liên quan tới nguyên thần sự tình, có bảy thành nắm chắc có thể xác định, Tô Cảnh nhìn thấy người khổng lồ kia hẳn là hắn nguyên thần. Chỉ bất quá, Tô Cảnh tình huống quá mức đặc thù, cùng thông thường đều có khác biệt, cho nên cầu thúc cũng không dám 100% khẳng định. Đối với làm sao tu luyện nguyên thần, cầu thúc cũng không có nói ra biện pháp gì tốt, chỉ nói là tất nhiên bởi vì hấp thu tướng thần cùng nữ hoa nguyên thần mới có biến cố như vậy, về sau có thể ở phương diện này nhiều hơn thử nghiệm. Ngoại trừ Tô Cảnh bên này, đáng nhắc tới chính là Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh một lần nữa biến thành người, bởi vì tướng thần vừa chết, tự nhiên một lần nữa biến trở về người, mà Huống Thiên Hữu không có mở đầu cơ duyên như thế kia, cũng không đi lên bàn cổ thánh địa, cũng không có tiếp tục làm cương thi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tính là một chuyện tốt a. Các nơi trên thế giới, khẳng định còn có thật nhiều cương thi biến trở về người bình thường, bất quá cũng may Tô Cảnh bên này người đều không chịu ảnh hưởng, dù sao không phải là một cái huyết mạch hệ thống. Hô, Tô Cảnh xoay người từ Mã Đinh Đương trên thân xuống tới, Mã Đinh Đương u oán nói ra, ngươi đây là muốn đi xa nhà, làm sao ngươi biết? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn hỏi. Mã Đinh Đương nói, sự tình đều đi qua hơn một tháng, ngươi một mực đang bận bịu sự tình khác, hiện tại những chuyện khác xử lý tốt mới đến nhìn ta, hiển nhiên là lại dự định sắp đi ra ngoài. Chương 572, Nhậm Đình Đình quyết đoán. Không nghĩ tới ngươi hiểu rõ ta như vậy. Tô Cảnh cười nhẹ vỗ về Mã Đinh Đương đồng thể, dường như dư vị lấy mới vừa tình hình chiến đấu, chậm rãi nói ra, tuy nhiên chuyện lần này kết thúc, nhưng là không có nghĩa là về sau liền có thể gối cao không lo. Cho nên vẫn là phải trước giờ làm chuẩn bị, ta cũng không muốn mỗi lần đều là sự đáo lâm đầu mới nóng nảy tăng thực lực lên. Hơn nữa, trước mắt Hồng Kông, Anh Quốc, Nhật Bản tiểu địa ngục phát triển đều rất tốt, ta còn có mấy chỗ tiểu địa ngục không có quyết định đặt ở nơi nào. Cái này ngược lại là còn tốt, nhưng là tổng thể mà nói lại có chút thiếu khuyết nhân thủ, bốn phía đi một chút, nói không chừng còn có thể mời chào một ít nhân thủ trở về, phải nói là nữ nhân a, đều như thế, Tô Cảnh hắc hắc cười. Không phải ta người một nhà, ta sao có thể yên tâm a? Tuy nhiên không biết ta trước đó kiếp trước là làm sao thất bại, nhưng là ta nghĩ 8-9 phần 10 giúp đỡ khẳng định không nhiều, chỉ cần chính ta thế lực không kém, đến lúc đó đem tiểu địa ngục che kín toàn thế giới, đều là ta người, ta cũng không tin sẽ còn xuất hiện cái gì tình huống có thể dẫn đến ta thất bại. Cũng đúng, Mã Đinh Đương gật gật đầu, vậy ngươi dự định đi đâu? Hẳn là sẽ xuyên việt quá khứ a. Thứ nhất đây, coi như là mở mang kiến thức một chút. Thứ hai, ta có thể sẽ quen thuộc hơn một chút. Câu Cảnh đã sớm dự định tốt, nếu như có thể xuyên Việt, tự nhiên phải thật tốt đi dạo một vòng, bản thân đi, ta sẽ mang lên mấy người. Nghĩ tới đây, Câu Cảnh bỗng nhiên vừa cười vừa nói đến chỗ này, trước đó ta để Tiểu Linh ở cầu thúc nơi đó làm một cái huyền quan kính, là huyền quan thuật sửa đổi, có thể dùng đến trò chuyện, sau đó chính ta lại làm sơ cải tạo, như vậy thì coi như ta xuyên Việt quá khứ, cũng tùy thời có thể gặp mặt, nói chuyện phiếm. Vừa nói, Tô Cảnh hơi lật tay, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một cái giống như hóa trang kính hộp nhỏ, đây là đưa cho ngươi, những người khác bên kia ta cũng đều lưu, nếu như ngươi nhớ ta, hoặc là có chuyện gì tùy thời đều có thể tìm ta. Ân, Mã Đinh Đương gật gật đầu thu lấy, khi nào thì đi, ngày mai a. Cho nên thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục. Tô Cảnh hắc hắc cười, lập tức xoay người, cũng không lâu lắm, trận trận thanh âm từ trong phòng lại vang lên. Chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh thu thập thỏa đáng mang tới Hồng Triều lần nữa xuyên Việt. Lúc đầu Tô Cảnh là dự định mang thêm mấy người, coi như là du lịch. Bất quá nghĩ nghĩ, Tô Cảnh vẫn là có ý định trước mang lên Hồng Triều đi qua, chờ tình huống ổn định sau đó mới nói. Dù sao Hồng Triều thế nhưng là từ xa xôi thời đại sinh tồn, đối với quá khứ hoàn cảnh, sự tình hẳn là đều rất lý giải, năng lực phóng thích, không gian chung quanh phát sinh dị biến. Tô Cảnh đi vào trong đó, sau mấy bước hoàn cảnh chung quanh dĩ nhiên bất đồng, Tô Cảnh về tới mình mua trạch viện, bất quá. Trong trạch viện lại không ai, Annie tự hồ cũng không ở nhà, ngươi thay cái bộ dáng theo ta ra ngoài một chuyến. Tô Cảnh hướng về Hồng Triều nói ra, Hồng Triều trong lúc nhất thời còn thật không biết nên trở thành bộ dáng gì, cuối cùng đột nhiên biến đổi, vậy mà biến thành nữ hoa, nghĩ như thế nào trở thành bộ dáng của nàng. Tô Cảnh hỏi, Hồng Triều nói, ấn tượng khắc sâu nhất, nhớ kỹ rõ ràng nhất a, không quan trọng, đi thôi. Tô Cảnh cùng Hồng Triều từ trong nhà đi ra, trực tiếp đi Nhậm phủ. Đi tới Nhậm phủ, Tô Cảnh lại phát hiện có chút không thích hợp. Trước kia, Nhậm phủ thế nhưng là trong thôn này lớn nhất nhân gia, nhưng là bây giờ, đã có điểm yên tĩnh. Phanh phanh phanh, Hồng Triều đi qua gõ cửa, cũng không lâu lắm thì có hạ nhân mở cửa. Ngay từ đầu nhìn thấy Hồng Triều còn có chút nghi hoặc, thế nhưng là nhìn thấy phía sau Tô Cảnh, hạ nhân lập tức nhận ra được. Là lão gia trở về, Tô Cảnh cười cười, đi vào, cũng không lâu lắm, Nhậm phủ bên trong người đều biết rõ Tô Cảnh trở về, theo sát đó liền nhìn thấy Nhậm Đình Đình cùng Annie cũng đi ra. Chủ nhân, Annie vội vàng chào hỏi, Nhậm Đình Đình cũng là một bộ kích động bộ dáng, ngươi trở về, đúng vậy a. Tô Cảnh cười cười nói, thế nào? Gần nhất không có chuyện gì xảy ra a. Tại sao ta cảm giác Nhậm phủ giống như vắng lạnh không ít? Là vắng lạnh, ta đã bán sạch phần lớn gia sản, người làm trong nhà cũng thả ra không ít. Nhậm Đình Đình giải thích nói, vì sao? Tô Cảnh tò mò hỏi, một lần này, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều quyết định đi theo ngươi. Cho nên, trong nhà sản nghiệp giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng bán sạch, đổi thành tiền mặt dễ dàng hơn. Có chút tạm thời không thể bán, ta cũng dự định lưu cho biểu ca còn có cửu thúc bọn họ. Nhậm Đình Đình trầm giọng nói ra, Tô Cảnh không nghĩ tới Nhậm Đình Đình đã vậy còn quá kiên quyết. Tất nhiên nhân gia nha đầu quyết tâm muốn theo bản thân, vậy liền nhận lấy a, cũng được. Bất quá gia sản thứ này ngươi nguyện ý bán liền bán, không nguyện ý bán lưu lại cũng không sao, ngươi đi theo ta, ta còn nuôi nổi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ân, Tô Cảnh vừa nói như thế, Nhậm Đình Đình đâu còn có thế không minh bạch. Cao hứng gật đầu nói, đây là Hồng Triều, về sau cũng sẽ đi theo ta, đây là Nhậm Đình Đình, đây là Annie. Tô Cảnh nói, đúng rồi Annie, ta trước đưa ngươi trở về a, chuyến này ngươi thời gian đi ra ngoài cũng không ngắn, trong nhà khẳng định cũng sẽ nhớ thương. Ân, vậy ta đi thu thập một chút. Annie nói xong quay người tiến vào, không vội, ngày mai ta lại cho ngươi trở về, để người cho Hồng Triều an bài cái gian phòng. Rất nhanh có người mang theo Hồng Triều đi nghỉ ngơi. Tô Cảnh cũng đi tới Nhậm Đình Đình căn phòng, bên giường ngồi xuống, Tô Cảnh cười hướng Nhậm Đình Đình nói, nhớ ta không? Nhớ, Nhậm Đình Đình đỏ mặt gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, ta theo Annie tán gẫu rất nhiều, tuy nhiên Annie không nói, nhưng là ta biết ngươi. Ngươi khẳng định không phải người bình thường, ta rất sợ. Ngươi không trở lại. Nếu trở lại, chỉ là mang theo Annie, mà không muốn ta. Ta biết. Ta không cầu cái gì danh phân, dù là ở bên người ngươi làm cái nha hoàng, ta chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ là được. Cho nên ta bán sạch gia sản, ta

Một phương diện khác, sợ Nguyệt Nha cũng làm không tốt những cái này. Chỉ chốc lát, Tô Cảnh cũng xuống xe ngựa, tới đi, ăn chung a. Điểm tâm tương đối đơn giản, cháo, trứng gà. Tô Cảnh kêu gọi Nguyệt Nha tới, Nguyệt Nha lại lắc đầu nói, không, không cần, ta có ăn. Nói xong, Nguyệt Nha lấy ra cái kia bánh cao lương, cháo, trứng gà, nàng muốn ăn sao? Đương nhiên muốn ăn, nhưng là đêm qua đã ăn nhân gia một trận, lại là mượn quần áo, lại là để cho mình ngủ lại, Nguyệt Nha nào có ý lại ăn a, bánh cao lương. Ta còn thực sự chưa ăn qua vật này. Để cho ta nếm thử, ngươi liền tùy tiện ăn những cái này. Tô Cảnh tò mò đưa tay nói, như vậy sao được đây? Nguyệt Nha liền vội vàng lắc đầu, Tô Cảnh cũng đã đưa tay cầm tới, thuận thế ở Nguyệt Nha bả vai bên trên vỗ vỗ, nếm thử nha, được, ngồi xuống ăn cơm đi, ăn xong điểm tâm còn phải đi đường đây. Nguyệt Nha mặt hơi đỏ lên ngồi xuống, bánh cao lương thứ này, Tô Cảnh là thật chỉ là nghe nói qua lại không nếm qua, cho nên Tô Cảnh cũng không hoàn toàn là vì để Nguyệt Nha an tâm, là thật có chút hiếu kỳ. Bất quá! Đồ chơi này xác thực không ăn được a. Nhạt nhẽo không nói, ăn ở trong miệng cảm thấy rất tháo, bất quá năm tháng này, có thể có bánh cao lương ăn cũng coi là không tệ. Tô Cảnh cũng không già mồm, lúc đầu bánh cao lương đồ chơi này cũng liền không lớn, mấy ngụm ăn xong lại uống một bát cháo xem như ăn xong điểm tâm, đã ăn xong điểm tâm, Nguyệt Nha do dự nói ra, ta tới đánh xe a, ngươi biết đánh xe, vậy cũng được, Nguyệt Nha chủ động yêu cầu đánh xe, Tô Cảnh cũng không cự tuyệt, vừa vặn cũng để Hồng Triều nghỉ ngơi một chút, thu thập thỏa đáng sau đó xuất phát, không thể không nói, xe này vẫn rất ổn, buổi trưa đã đến Văn huyện, thị trấn chính là thị trấn, náo nhiệt nhiều, trên đường người tới lui cũng không ít, nhiều loại tiếng rao hàng nối liền không dứt, nhà ngươi ở đâu? Tô Cảnh vén lên rèm hướng về Nguyệt Nha hỏi, Nguyệt Nha có chút hốt hoảng nói ra, nhà ta không xa, vậy trước tiên đi nhà ngươi a, trước tiên đem ngươi đưa về nhà. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Nguyệt Nha ánh mắt có chút bối rối, vội vàng nói, không, không cần, chính ta trở về được. Các ngươi khẳng định phải đi khách sạn a. Ta sau khi về nhà sẽ đem quần áo rửa sạch sẽ đưa qua, lại không phiền phức, chúng ta vừa tới Văn huyện cũng không quen tất, nói không chừng quay đầu sẽ còn tìm ngươi hỗ trợ đây, biết rõ nhà ngươi ở đâu cũng thuận tiện, quyết định như vậy đi. Tô Cảnh nói xong, trực tiếp quẳng xuống rèm tiến vào. Nguyệt Nha do dự cắn răng, vẫn là hướng về phía trước điều khiển. Một lát sau, Nguyệt Nha gặp được một gia đình. Ta đến, a, có đúng không? Tô Cảnh ứng thanh đi ra, Nguyệt Nha xuống xe, chỉ gia đình kia nói, đây chính là nhà ta, vậy ngươi liền trở về a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, a, Nguyệt Nha xuống xe mang lên bọc đồ của mình, lề mà lề mề hướng về gia đình kia đi tới, một bên đi một bên còn chú ý đến đằng sau. Mãi cho đến cửa ra vào, Nguyệt Nha quay đầu nhìn thấy xe còn chưa đi, nhịn không được nói ra, ta đến nhà, các ngươi yên tâm đi. Tô Cảnh gật gật đầu cũng không suy nghĩ nhiều, đang định để Hồng Triều đi ra lái xe, nhưng lúc này cửa chợt mở, đi ra một nữ nhân nhìn thoáng qua đứng ở cửa Nguyệt Nha, buộc miệng nói, ngươi là ai a, đứng ở cửa nhà chúng ta làm gì, muốn trộm đồ a? Cái gì gọi là lúng túng, đây chính là lúng túng. Nguyệt Nha lúc đầu cho rằng Tô Cảnh lập tức liền sẽ đi đây, không nghĩ tới như vậy khéo léo, cửa hết lần này tới lần khác liền mở ra, nói dối lập tức liền bị đâm xuyên. Cái này khiến Nguyệt Nha hận không thể tìm một chỗ chui vào, không để ý đến cô gái kia lời nói, cúi đầu quay người xấu hổ đi. Tô Cảnh sửng sốt một chút, không phải nhà nàng, cũng đúng, trước đó liền cảm thấy nàng không nói lời nói thật, sợ là không có ý tứ nói thẳng mới nói láo a, không nghĩ tới đã vậy còn quá khéo léo bị phơi bày. Tô Cảnh yên lặng cười một tiếng. Nguyệt Nha, đến đây đi. Nguyệt Nha nào có ý lưu lại a, bước chân không ngừng, đem nàng mang tới. Tô Cảnh hướng về Hồng Triều nói ra, Hồng Triều mấy bước đuổi theo ngăn lại Nguyệt Nha, người đều đuổi theo tới, Nguyệt Nha coi như lúng túng cũng không tiện đi nữa, chỉ có thể đi theo Hồng Triều đến đây, ngươi là... rời nhà ra đi a. Tô Cảnh hỏi, Nguyệt Nha căn bản không có ý tứ ngẩng đầu, đáp một tiếng thật thấp. Tô Cảnh cười nói, được, ta cũng không trách ngươi, cũng không chê cười ngươi. Một cái cô nương gia bản thân lên đường, cẩn thận một chút khẳng định không sai. Ngươi đã là bỏ nhà ra đi, ở Văn huyện hẳn là cũng không cái gì đặt chân địa phương a, có tính toán gì hay không, tìm phần công việc a. Nghe thấy Tô Cảnh vừa nói như thế, Nguyệt Nha cũng nhẹ nhàng thở ra, thoáng không lúng túng như vậy, thời đại này muốn tìm một công việc chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, đoạn đường này ngươi đối với chúng ta hẳn là cũng có chút hiểu, ngươi nếu là yên tâm mà nói, trước tiên có thể đi theo ta, ta dự định tìm một chỗ tạm thời đặt chân, sau đó khả năng lại ở chỗ này tìm phòng ở ngủ, đến lúc đó bận trước bận sau khẳng định không ít chuyện, liền coi ta thuê ngươi làm công làm sao, ta, Nguyệt Nha đương nhiên là nghĩ đáp ứng, nhưng lại ngượng nghịu mặt mũi, dù sao cái này quá lúng túng, được, quyết định như vậy đi, tiền đây ta cũng không nhiều cho ngươi, nên bao nhiêu chính là bao nhiêu, bao ăn bao ở, quay đầu có việc làm chút là được rồi. Đi lên tiếp tục đánh xe A, trước tìm khách sạn ở lại. Tô Cảnh cũng không nhiều lời, trực tiếp định xuống dưới, tiểu cô nương này người rất thành thật, thoạt nhìn cũng là loại kia thông minh tài giỏi, trước đó du lịch thì cũng thôi đi, hiện tại thật muốn tạm thời ở tạm mà nói, khẳng định không thể thật chuyện gì đều để Nhậm Đình Đình cùng Hồng Triều đi làm, bằng không. Cũng phải thuê một chút nhân thủ, không thể không nói, Nguyệt Nha cô nương này cũng rất tài giỏi, đến khách sạn sau vừa mới dàn xếp lại, Nguyệt Nha liền ra ngoài nghe ngóng phòng ốc, chương 576, người thoải mái Cố Huyền Vũ. Khách sạn, Tô Cảnh mở hai cái gian phòng, hắn cùng Nhậm Đình Đình một gian, Hồng Triều cùng Nguyệt Nha một gian, vừa mới dàn xếp lại, Nguyệt Nha liền ra ngoài tìm phòng ốc, Tô Cảnh cũng không cự tuyệt, ngắn ngủi ở chung cũng có thể nhìn ra Nguyệt Nha là cái dạng gì tính cách. Thật để cho nàng không hề làm gì, chỉ sợ nàng cũng không được tự nhiên, năm tháng này, vẫn là chú ý vô công bất thụ lộc, bỏ ra bao nhiêu lấy được bao nhiêu, Nguyệt Nha vừa đi, mãi cho đến trời sắp tối mới trở về. Lúc này thời tiết đã chuyển lạnh, bằng không mà nói Nguyệt Nha cũng không đến mức ăn mặc áo bông. Dù là như thế, Nguyệt Nha trở về thời điểm vẫn là một đầu mồ hôi nóng đây, trước thở một ngụm, uống nước, Tô Cảnh ra hiệu Nguyệt Nha trước đừng mở miệng, đợi đến Nguyệt Nha uống nước xong, khí tức bình thường, nàng mới lên tiếng, ta chạy hơn phân nửa cái văn huyện, quả thật có mấy cái phòng ở muốn bán, cũng không biết. Không biết, Nguyệt Nha lập tức kẹt, chần chờ chốc lát mới nói, không biết lão gia có yêu cầu gì, mặt khác ngược lại là không yêu cầu gì, có thể mau chóng vào ở là được. Tô Cảnh nói, nếu như vậy, ngược lại là có một cái phòng ở phù hợp. Nguyệt Nha nghĩ nghĩ nói ra, có một cái cố phủ, ba gian lớn nhà ngói, sân nhỏ cũng lớn. Ta trước đó hỏi một lần, bất quá nhìn phòng nói muốn hỏi qua nhà bọn hắn lão gia mới được, ngày mai ta lại đi hỏi một chuyến, được, việc này liền giao cho ngươi. Tô Cảnh cười nói, thời điểm cũng không sớm, ngươi đi về nghỉ trước a, ta cho ngươi lưu ăn, ở ngươi gian phòng đây, thật cảm tạ lão gia. Tô Cảnh khoát khoát tay, Nguyệt Nha lúc này mới quay người ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Nha tới gặp Tô Cảnh dự định